Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6161 cãi lộn. Người đăng SEO. 5.000 năm đại sự. Không sai. 5.000 năm tuyển một lần năm đại chí tôn. Năm đại chí tôn cũng không phải là một cái bài trí, mà là muốn nói cho mọi người, tiếp xuống trong 5.000 năm, Tử Vân dãy núi muốn thế nào phát triển, Tử Vân dãy núi bên trong sẽ phát sinh sự tình gì vân vân. Cái thứ nhất, Vân Đỉnh Thượng Nhân mở miệng: các vị, năm đại chí tôn vị trí đã định ra tới, vậy chúng ta cũng liền không khiêm nhược, tiếp xuống ta cái thứ nhất nói, 5.000 năm thời gian không ngắn, có thể để rất nhiều thế lực quật khởi, cũng tương tự có thể để rất nhiều thế lực hủy diệt. Tất cả mọi người là nhân loại, ta hy vọng mọi người có thể cộng đồng hợp tác, không cần không có việc gì liền chém chém giết giết. Các ngươi nhìn một chút người bên cạnh, các ngươi cũng đều xem như biết nhau, liền xem như có mâu thuẫn, cũng không cần thiết đánh nhau chết sống. Dạng này bất lợi cho sự phát triển của loài người, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại, Tử Vân dãy núi cũng không an bình, tùy thời đều có thể sẽ bộc phát hoàn toàn mới đại chiến. Không sai, trải qua ta khoảng thời gian này điều tra, hết thảy phát hiện mấy cái tại bí mật làm phá hư thế lực, trong đó thánh môn hiện tại nhất có uy hiếp lực, bởi vì bọn hắn đã đang yên lặng thu thập La Sát, ta nghĩ các vị đều phi thường rõ ràng đi, La Sát một khi tập hợp đủ, vậy liền sẽ phục sinh quỷ vương, đến lúc đó, chúng ta nơi này nhưng không có cái thứ hai Tử Vân thượng nhân còn có năm đó những cao thủ kia, đến lúc đó Tử Vân dãy núi tất nhiên sẽ bước vào đến nước sôi lửa bỏng tình trạng bên trong. Gabriel lớn tiếng nói, thánh môn, quỷ tông, mật sơn động, đây đều là có vấn đề thế lực, nếu như chúng ta phát hiện, nhất định phải ngay tại chỗ chém giết, tuyệt đối không thể có lưu hậu hoạn, các vị cũng đều nguyện ý là Tử Vân dãy núi ra một phần lực. A Thú Vương ánh mắt nhìn về phía hiện trường người. Kia là tự nhiên, chúng ta đều là Tử Vân dãy núi người, vinh nhục cùng hưởng, khẳng định sẽ cùng một chỗ cố gắng, như là đã phát hiện uy hiếp, vậy chúng ta liền muốn liên hợp lại, hết thảy tiêu diệt uy hiếp. Xung quanh cũng là có người hô. Cái này đồng dạng đại biểu hiện trường tất cả mọi người ý tứ. Có dẫn đầu người, cái kia mọi người cũng là phi thường đoàn kết. Tốt, cái kia mọi người liền chế định quy củ, nếu như phát hiện cái này ba cái thế lực người, trực tiếp dẫn người bắt, nếu như phụ cận có cao thủ khác thế lực, mọi người liền tương thông biết, nếu có người thông chi còn chưa tới, vậy sau này vạn đỉnh chi chiến thì không cho tham gia, mà lại về sau bị mọi người sở thoá khí. Thú Vương cũng là một cái vô cùng thẳng thừng người. Nghe được hắn, đám người nhao nhao gật đầu. Ta là một nữ nhân, ta cũng là nữ tính cao thủ đại biểu, ta muốn vì nữ tính mưu đồ một chút phúc lợi, tất cả nữ tính cao thủ ở giữa, không thể tự mình tiến hành tử chiến, nếu quả như thật có mâu thuẫn gì, có thể tới tìm ta sẽ giúp các ngươi hóa giải, mặt khác nếu có người vô duyên vô cớ khi dễ nữ tính cao thủ, ta cũng sẽ ra mặt, nhất định sẽ cho mọi người đòi lại một cái công đạo. Áo Cưới lớn tiếng nói, nàng tiếng hô vô cùng cao. Hiện trường những cô gái kia từng cái cũng đều là sùng bái nhìn xem nàng. Không sai, đây chính là Áo Cưới danh vọng. Khu vực trung tâm là Tử Vân dãy núi hạch tâm, cũng là Tử Vân dãy núi một đạo phòng tuyến cuối cùng, các vị đều là có mặt mũi đại nhân vật, ta hy vọng các vị tôn trọng khu vực trung tâm, bởi vì Tử Vân dãy núi nếu quả như thật xảy ra chuyện, vẫn là cần khu vực trung tâm ra mặt. Bắc Cực Lang Nha mới mở miệng chính là trước dựng nên khu vực trung tâm hình tượng, đồng thời giữ gìn khu vực trung tâm uy vọng. Lại thêm Cửu Vương ra sự tình. Mọi người không khó suy đoán. Bắc Cực Sói cũng liền chính là khu vực trung tâm người, hơn nữa còn là khu vực trung tâm phi thường nghe lời một người. Cũng có người nói, Bắc Cực Lang Nha chính là khu vực trung tâm bồi dưỡng ra tới một đầu trung thành tuyệt đối chó. Đương nhiên, loại lời này là không người nào dám bên ngoài nói. Khu vực trung tâm thực lực chúng ta cũng biết. Nhưng là những trong năm này tâm khu vực chỉ sợ không đối Tử Vân dãy núi đi ra cái gì lực. A Thú Vương nói chuyện căn bản liền sẽ không vòng vo, có cái gì thì nói cái đó, hắn cho rằng khu vực trung tâm những năm này bản thân trung tâm, thậm chí không cho ngoại nhân tiến vào, đây là rất độc lập. Chẳng lẽ khu vực trung tâm phát triển nhanh, liền nhất định phải đi vô điều kiện đi trợ giúp người khác sao? Vậy ngươi sao không đem trong nhà mình tài phú tất cả đều ném ra, để người khác phát triển tốt, không quản khu vực nào. Phát triển đều là cần nhờ mình, người không cố gắng, người khác muốn kéo người một thanh đều kéo bất động, khu vực trung tâm phát triển, chính là vì chống lại những cái kia không thể kháng cự nhân tố, ai có thể biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó khu vực trung tâm chính là Tử Vân dãy núi sau cùng một điểm nhân loại khói lửa. Bắc Cực Lang Nha vô cùng giữ gìn khu vực trung tâm, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư khu vực trung tâm thanh danh. Hừ, nói thật là dễ nghe, nếu như bộc phát đại chiến, các ngươi có thể để cho xung quanh tứ đại khu người trốn đến khu vực trung tâm đi sao? Thú Vương trực tiếp cùng Bắc Cực Lang Nha dùng beng, hắn hiển nhiên là đã sớm nhìn trung tâm khu vực khó chịu. Khu vực trung tâm phát triển là dựa vào khu vực trung tâm cố gắng của mình, dựa vào cái gì người khác không cố gắng, chờ nguy hiểm liền muốn ăn khu vực trung tâm trồng ra tới trái cây, cái này có đạo lý gì? Bắc Cực Lang Nha cũng là phi thường không khách khí nói. Nói cho cùng, trong các ngươi tâm khu vực cũng chính là không chịu quản xung quanh mấy khu vực lớn người. Các ngươi muốn độc lập, muốn cao cao tại thượng, vậy chúng ta xung quanh mấy lớn khu trực tiếp mặc xác các ngươi liền tốt, dựa vào cái gì muốn tôn trọng các ngươi làm cái gì đáng phải tôn trọng sự tình sao? Ta nhìn, về sau vạn đỉnh chi chiến, khu vực trung tâm cũng không cần ra người, dù sao chính các ngươi đều không coi chính mình là thành là Tử Vân dãy núi người. Thú Vương là không mảy may để. Xung quanh nhìn thấy hai đại chí tôn cãi lộn, không người nào dám nói cái gì. Tất cả mọi người là giữ yên lặng. Cũng không người nào dám ngắt lời. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể nói chuyện nội dung. Lão đại, khu vực trung tâm những năm này xác thực rất bá đạo, bọn hắn hoàn toàn đem mình độc lập đi ra, cao cao tại thượng, xem thường chung quanh tứ đại khu, thậm chí xem thường những cao thủ kia, vì lẽ đó mâu thuẫn mới có thể sinh ra. Rất nhiều cao thủ khu vực trung tâm đều thua thiệt qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, nhưng là khu vực trung tâm còn cần tất cả mọi người nhất định phải nghe bọn hắn. Tôn trọng bọn hắn, không thể làm trái, cái này có chút bá đạo. Đồ ăn năm thấp giọng nói. Đây là cái thứ hai tiên giới a. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này cùng trước đó thiên linh đại lục cái kia tiên giới là giống nhau quy củ. Đều cho rằng mình cao cao tại thượng, nhìn xuống người phía dưới. Đáng tiếc. Bọn hắn lại quên một điểm. Vạn vật người vì bản, người muốn thu hoạch được tôn trọng, người sẽ vì thế giới này nỗ lực, tỉ như Tử Vân thượng nhân. Còn có nam chỉ riêng khu khải tát chiến thần, bọn hắn đều là dùng mình cả một đời cùng sinh mệnh là Tử Vân dãy núi làm cống hiến, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể thu được mọi người tôn trọng. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám không nhìn trong chúng ta tâm khu vực Bắc Cực Lang Nha ánh mắt sững sờ, hiển nhiên là có cùng Thú Vương làm một vố lớn dáng vẻ. Thú Vương cũng không phải dễ trêu, không nhìn thì thế nào, một đám ích kỷ ra hỏa. Hết chương 6161. Chương 6162 động thủ. Người đang ép FPO. Thu hồi ngươi, Bắc Cực Lang Nha mở chừng hai mắt, phảng phất một đầu dã thú đồng dạng. Thú Vương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, làm sao muốn cùng ta đánh a? Tốt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này khu vực trung tâm bồi dưỡng ra tới chó, đến cùng có thể hay không cắn người. Khu vực trung tâm bồi dưỡng ra tới chó. Câu nói này kỳ thật rất nhiều người đều gắng gượng qua. Nhưng không có người dám nói ra. Bất quá Thú Vương hiện tại hiển nhiên là đã cùng Bắc Cực Lang Nha vạch mặt, vì lẽ đó cũng không có cái gì cố kỵ. Cái gì lời khó nghe đều có thể nói ra. Ta giết người! Bắc Cực Lang Nha nghe được câu này thời điểm, cũng là triệt để phẫn nộ. Trực tiếp thẳng hướng Thú Vương. Ai sợ ai, Thú Vương cũng là tuyệt không nhường cho. Oanh! Hai người công kích nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Bình thường người như bọn họ là không thể nào cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là bây giờ, hai cái chí tôn lại đánh nhau. Cái khác ba người nhướng mày. Sau đó đồng thời xuất thủ. Cho tới nay, vạn đỉnh chi chiến nhưng không có chí tôn ở giữa động thủ, nhưng là bây giờ, hai đại chí tôn lại đánh nhau, cái này cùng bọn hắn trước đó lý niệm khác biệt, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải ngăn cản hai người kia chiến đấu. Động thủ. Năm đại chí tôn đồng thời động thủ. Trường hợp như vậy thế nhưng là thật là khó coi đến a. Bất quá trong đó ba người là đi ngăn trở. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực xuất hiện, năm người khu vực trung tâm xuất hiện các loại quang mang, sau đó năm người tách ra. Các ngươi muốn làm gì? Có phải là làm chúng ta ba cái không tồn tại? Chẳng lẽ các ngươi quên năm đại chí tôn chức trách sao? Nếu như hai người các ngươi không muốn làm vị trí này, vậy thì tốt, ba người chúng ta cùng ở đây tất cả cao thủ hợp lực đem các ngươi hai cái chém giết. Sau đó lại tuyển ra hai người mạnh nhất đến ngồi vị trí của các ngươi. Vân Đỉnh thượng nhân quát lớn. Nghe được hắn, tất cả mọi người minh bạch ý gì. Hai người kia quá mạnh, nếu như muốn thủ tiêu hai người bọn họ, vậy thì nhất định phải chém giết, nếu không mới năm đại chí tôn cũng sẽ không là mạnh nhất, đến cuối cùng, năm đại chí tôn cũng không có ý nghĩa gì tồn tại. Chỉ có cường giả mới có nói chuyện quyền lợi. Hừ. Thú Vương hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục động tác. Bắc Cực Lang Nha ánh mắt quét ngang, cũng không nói gì thêm. Liên quan tới khu vực trung tâm, ta đến nói hai câu đi. Áo Cưới chậm rãi mở miệng, khu vực trung tâm những năm gần đây làm sự tình mọi người rõ như ban ngày, nói trắng ra một điểm, khu vực trung tâm căn bản là không có coi trọng qua người bên ngoài, bất kỳ cái gì sự tình đều là tương đối, ta tin tưởng, liền xem như Tử Vân dãy núi bộc phát đại chiến, khu vực trung tâm khẳng định cũng sẽ không ra tay hỗ trợ, khẳng định chờ xung quanh mấy khu vực lớn liều sạch, bọn hắn mới ra ngoài, vì lẽ đó Bắc Cực Lang Nha, người cũng không cần thay khu vực trung tâm nói chuyện, mọi người đối đãi khu vực trung tâm thái độ, hoàn toàn quyết định bởi tại bọn hắn là như thế nào đối đãi với chúng ta, bất kỳ cái gì sự tình đều là tương hỗ, chúng ta không cần thiết thấp giọng đi xuống đi chiều bái trong các ngươi tâm khu vực. Hừ. Bắc Cực Lang Nha cũng là hừ một tiếng, bất quá cũng không có nói cái gì. Áo Cưới nói không sai, khu vực trung tâm, chúng ta từ trước đến nay là bất kể, trừ phi khu vực trung tâm làm ra cái gì để mọi người để mắt sự tình, nếu không chúng ta sẽ không cải biến đối khu vực trung tâm cách nhìn. Đương nhiên, trong các ngươi tâm khu vực bản lãnh lớn, có tiền, có tài nguyên, có cao thủ, nhưng chúng ta cái khác tứ đại khu người cũng không phải bài trí. Lần này đối phó tam đại đen thế lực, chúng ta cái khác tứ đại khu đều sẽ xuất lực, trong các ngươi tâm khu vực thích thế nào thì thế nào, chúng ta cũng mặc kệ. Lĩnh vực thần Gabriel nói. Chính ngươi nhìn, mọi người là thế nào nhìn trong các ngươi tâm khu vực, ngươi nhìn lại một chút chung quanh những người kia, bọn hắn là thế nào nhìn trong các ngươi tâm khu vực, đừng tưởng rằng tất cả mọi người là đồ đần, ngươi dung túng Cửu Vương ra phá hư vạn đỉnh chi chiến, đem nơi này làm rối loạn, chúng ta cho lúc trước mặt mũi ngươi, không nói gì thêm, nhưng các ngươi cũng đừng quá mức. Thú Vương cũng là trực tiếp đem Cửu Vương ra sự tình mang ra. Cửu Vương ra như vậy càn rỡ. Mọi người không có khả năng chưa nghe nói qua. Tốt, trong chúng ta tâm khu vực sự tình, trong chúng ta tâm khu vực sẽ tự mình xử lý, nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đừng đi khiêu chiến khu vực trung tâm uy nghiêm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bắc Cực Lang Nha sau khi nói xong, trực tiếp nhảy xuống, sau đó mang theo Cửu Vương ra rời đi, hắn trước khi rời đi còn nhìn Hạ Thiên một chút, phảng phất là hỏi thăm Hạ Thiên phải chăng muốn động thủ ý tứ, về phần Cửu Vương ra ba cái kia tùy tùng, hắn cũng không có để ý tới. Hạ Thiên cũng không có đi đuổi. Hắn không có giết Cửu Vương ra, cái kia cùng khu vực trung tâm không coi là nháo đến mạnh miệng nhất, nhưng là nếu như hắn thật giết, cái kia khu vực trung tâm liền nhất định sẽ tìm lại mặt mũi. Dù sao Cửu Vương ra thân phận tại Trung Tây khu vực là không thấp. Tốt, hắn đi, cũng thiếu không ít phiền phức, cái kia mọi người liền nói rõ, khu vực trung tâm chúng ta không thể trêu vào, chúng ta cũng không đi trêu chọc, về phần Thánh Môn, Quỷ Tông cùng Mật Sơn động cái này ba cái thế lực, chúng ta là nhất định phải diệt trừ, mọi người cùng nhau cố gắng, có tin tức liền lẫn nhau đưa tin, trong 5.000 năm, chúng ta muốn quét dọn cái này tam đại tai họa. Thú Vương thái độ cũng là phi thường minh xác, đồng thời cũng đem mình đưa tin phù ném ra ngoài, đây là ta đưa tin phù, chỉ cần phát hiện tam đại thế lực tai họa, các ngươi tùy thời truyền tin cho ta, ta gọi lên liền đến, đương nhiên, nếu như tam đại tai họa thế lực nếu như ra tay với các ngươi, cũng có thể hướng ta cầu viện. Đa tạ Thú Vương đại nhân, người chung quanh tất cả đều là cúi đầu. Thú Vương cho bọn hắn cái này, đây quả thực là cho bọn hắn đồ vật bảo mệnh a, một khi bọn hắn gặp tập kích, liền có thể tìm kiếm Thú Vương chi viện. Một cái Thú Vương, so thiên quân vạn mã càng có tác dụng a. Vậy chúng ta mấy cái cũng không thể keo kiệt, trừ Áo Cưới bên ngoài, hai chúng ta cũng đem đưa tin phù phân phát xuống dưới, nếu có đại sự lời nói, các ngươi có thể tách ra đưa tin ba người chúng ta. Nhưng là tận lực không cần đồng thời thông chi chúng ta ba cái, dù sao không có cái gì thế lực cần chúng ta ba cái đồng loạt ra tay, như thế cũng sẽ lãng phí tài nguyên, về phần nữ tính cao thủ nơi đó, liền giao cho Áo Cưới. Vân Đỉnh thượng nhân thân phận và địa vị vẫn tương đối cao. Vì lẽ đó đồng dạng hắn mở miệng, đám người cũng sẽ không có dị nghị gì. Liền cái khác mấy đại cao thủ cũng không có cái gì dị nghị. Thời gian kế tiếp chính là đám người tiến lên cùng mấy đại cao thủ bắt chuyện thời gian, còn có những cao thủ kia lẫn nhau ở giữa đồng dạng cũng đều sẽ lưu lại phương thức liên lạc, đặc biệt là khoảng cách gần, dạng này có thiết tha sự tình, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao nhiều cái bằng hữu, nhiều một con đường. Đồ ăn năm cũng không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mọi người đều biết hắn là Hạ Thiên tùy tùng, vì lẽ đó đối với hắn cũng đều vô cùng khách khí. Góp nhặt rất nhiều tình báo, đồng thời cũng cùng rất nhiều người trao đổi không ít. Lão đại, tin tức tốt a, ta làm tới không ít cầu mưa biện pháp, còn tìm 10 cái cao thủ hỗ trợ, xem ra chúng ta hẳn là có cơ hội. Đồ ăn ngày mồng 1 tháng 5 mặt hưng phấn chạy tới. Hết chương 6162. Chương 6163 đám người hỗ trợ. Người đăng FPO. Có thanh danh xác thực dễ làm chuyện. Tựa như là đồ ăn năm, nếu như không có Hạ Thiên thanh danh ở phía sau, cái kia đừng nói là cầu người làm việc, liền xem như muốn cùng đối phương nói chuyện, đối phương cũng chưa chắc có thể phản ứng hắn. Nhưng là bây giờ những người này vừa nhìn thấy hắn cùng Hạ Thiên có quan hệ, từng cái liền tất cả đều tinh thần tỉnh táo, đều cùng đồ ăn năm ngang hàng mà giao, thậm chí nói phi thường vui vẻ. Đồ ăn năm cũng phi thường sẽ xử lý quan hệ nhân mạch, một mực đem Hạ Thiên treo ở bên miệng. Dạng này người khác muốn kết giao Hạ Thiên, tự nhiên cũng liền muốn cùng đồ ăn năm giữ gìn mối quan hệ. Có tác dụng sao? Hạ Thiên hỏi chính là cầu mưa sự tình. Cần ngài bố trí lớn lưới pháp, tận lực ngăn cách bên ngoài, sau đó để những cái kia thủy thuộc tính cao thủ chế tạo ra một vùng biển rộng dương đến, sau đó lại tìm một số cao thủ đem nước bốc hơi, chỉ cần không cho trình độ bị gió thổi đi, không cho trình độ sói mòn quá nhiều, mưa xuống vấn đề liền không lớn. Đồ ăn năm nói. Dạng này cưỡng chế mưa xuống, hữu dụng không? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên hữu dụng, chỉ cần là vô căn chi thủy, vậy liền không có vấn đề, bất quá ngài làm như vậy về sau. Nơi này chỉ sợ trời mưa liền khó hơn, mà lại người khác về sau dùng đồng dạng biện pháp cũng không cầu được. Đồ ăn năm nói. Tốt a, cũng không có biện pháp khác, vậy thì chờ người nơi này sau khi xuống núi, chúng ta thúc đẩy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể làm tới vô căn chi thủy, cái khác liền tất cả đều không là vấn đề. 7 ngày. Người nơi này trọn vẹn 7 ngày sau đó mới rời khỏi. Cơ hồ hết thảy mọi người trước lúc rời đi cũng đều cùng Hạ Thiên chào hỏi, đãi ngộ như vậy cũng không phải ai cũng có, người nơi này, mặc dù cũng sẽ lẫn nhau chào hỏi, nhưng đều là mấy người bên cạnh, bọn hắn duy nhất cộng đồng chào hỏi người, chính là phía trên 4 đại chí tôn, sau đó chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có khinh thường, cùng đám người từng cái chắp tay rời đi. Liền Tây vực những cao thủ kia, cũng đều chạy tới cùng Hạ Thiên chào hỏi, cuối cùng nhao nhao rời đi. Khi mọi người rời đi về sau, trên núi còn lại hơn 30 người, những người này đều là đồ ăn năm tìm đến hỗ trợ. Các vị, hôm nay ta Hạ Thiên cần các vị hỗ trợ, nếu như ngày khác các vị có cần ta Hạ Thiên địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể đuổi tới, tuyệt không chối từ. Hạ Thiên đối ở đây những người này từng cái chắp tay. Đối đãi địch nhân, Hạ Thiên là lại không chút nào khách khí, nhưng là đối đãi trợ giúp qua mình người, Hạ Thiên cũng vẫn luôn là phi thường cảm ơn. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Những người kia tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Có thể kết giao đến Hạ Thiên dạng này người, đối với bọn hắn đến nói, đây chính là phi thường tự hào sự tình. Đặc biệt là Hạ Thiên làm ra loại này hứa hẹn, đối với bọn hắn đến nói, cũng là phi thường chuyện vui. Hạ Thiên cao thủ như vậy, đây chính là ngay cả năm đại chí tôn đều không để vào mắt, nhận biết dạng này người, về sau hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cần dùng đến. Vậy chúng ta lại bắt đầu. Hạ Thiên hít sâu một hơi, tiếp xuống sẽ là cảnh tượng hoành tráng a, liền xem như hắn, cũng không có khả năng dễ dàng liền bố trí lớn như vậy trận pháp, kế tiếp hiện trường những cao thủ này liền muốn động thủ. 3. Bày trận. Cũng may Hạ Thiên theo Tử Vân Thượng Nhân nơi đó học tập mấy cái cấp 8 trận pháp, còn có một cái cấp 9 trận pháp, bất quá hắn trước kia cũng không có bố trí qua, vì lẽ đó tiếp xuống bày trận vẫn là vô cùng phiền phức, hắn cũng phải cẩn thận một điểm. Hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng biến hóa, đồng thời trong óc nhanh chóng tính toán. Bày trận. Hạ Thiên đồng dạng bày trận tốc độ đều là thật nhanh, thế nhưng là đại trận này, hắn trọn vẹn bố trí nửa tháng, thế nhưng là xung quanh cái khác cũng tất cả đều phi thường thần thánh nhìn xem hắn. Như thế lớn trận pháp, bình thường cần hơn 10 trận pháp sư cùng một chỗ bố trí, mà lại nhất nhanh cũng phải thời gian 3 tháng đến nửa năm mới có thể bố trí thành công, nhưng là bây giờ chính Hạ Thiên một người. Dùng nửa tháng liền bố trí thành công, cái này theo bọn hắn nghĩ tựa như là thần nhân đồng dạng tồn tại. Nguyên bản trong mắt của bọn hắn, Hạ Thiên là một cái chiến đấu cao thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, Hạ Thiên tại trận pháp tạo nghệ bên trên cũng cao như vậy. Hạ tiên sinh thật là thần nhân vậy, như thế đại nhất cái trận pháp, ngài thế mà tự mình một người liền bố trí thành công. Một tên cao thủ tán dương. Trước kia học qua một chút, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy chúng ta cũng không khách khí, tiếp xuống chính là chúng ta mười mấy người công tác. Cái kia mười mấy danh thủy thuộc tính năng lực giả cũng là thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn lẫn nhau nhìn kỹ thời gian, sau đó cùng một chỗ rót nước, bọn hắn muốn tại Hạ Thiên bố trí đại trận này bên trong rót nước. Mà đại trận này là trực tiếp bao phủ tại Vạn Đỉnh Sơn phía trên. Nói cách khác, bọn hắn muốn dùng lũ lụt bao phủ toàn bộ Vạn Đỉnh Sơn, đây chính là một cái đại công trình A, chủ yếu nhất là, Vạn Đỉnh Sơn là thuộc về Tây Vực khu, nơi này lâu dài không có trời mưa, coi như trời mưa cũng sẽ trực tiếp bị mặt đất cùng vách đá hấp thu. Cho nên mới cần nhiều cao thủ như vậy. Nhưng cho dù là cao thủ như vậy, cũng là đồng dạng cần tốn hao rất lớn khí lực. 3. Lũ lụt. Những này thủy thuộc tính năng lực giả đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn đã có thể chống rỗng phóng thích lũ lụt, đây cũng là bọn hắn bình thường dự trữ, giống như là Hạ Thiên loại này, bình thường sẽ không đi dự trữ những cái kia nước, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng trong không khí thủy nguyên tố ngưng tụ nguồn nước. Có thể Tây Vực không khí quá khô khan, liền xem như hắn, cũng chỉ có thể ngưng tụ một chút bình thường tắm rửa nước, nhiều cũng ngưng tụ không ra. Không giống như là những này lâu dài dựa vào nước để chiến đấu người, bọn hắn sẽ cân nhắc đến Tây Vực tình huống cùng một chút chỗ đặc thù, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ lợi dụng năng lực của mình cùng bảo vật đến chứa đựng lũ lụt. Lúc này trên núi phảng phất hồng thủy đồng dạng, không ngừng đổ vào. Thật là đồ sộ tràng diện A, mặc dù đây hết thảy đều là đồ ăn năm an bài, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua tràng diện lớn như vậy, lúc này nơi này quả thực chính là phát hồng thủy A, sóng cả mãnh liệt. Có thể tại Tây Vực loại địa phương này chế tạo ra diện tích lớn như vậy nước, cũng thật không phải là người nào đều có thể làm được. Mười mấy người này, đều là Tử Vân dãy núi bên trong đứng đầu nhất thủy nguyên tố năng lực người sử dụng. Mà lại bọn hắn cũng đều là sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới sẽ chế tạo ra như thế lớn lâu dài. Ầm ầm, lũ lụt không ngừng tưới tiêu, thế nhưng là vách đá phảng phất nhiều năm không có uống nước người, ngay tại tham lam hấp thu lũ lụt. Lúc này lũ lụt thậm chí đều không có sa sút tới mặt đất phía trên, mà chân chính hang không đáy chính là mặt đất. Lũ lụt càng ngày càng nhiều, mười mấy người cũng thật là dốc sức, bọn hắn cơ hồ là đem mình lớn nhất bản sự tất cả đều dùng ra. Không được, lão đại, tiếp tục như thế, liền xem như mệt chết cái này mười cái cao thủ, nước cũng là không đủ, thế nhưng là coi như tìm nhiều người hơn nữa đến, chỉ sợ cũng không đạt được loại hiệu quả này. Đồ ăn năm lo lắng nói. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía không trung còn lại huynh đệ thúc đẩy, trực tiếp bốc hơi, bọn hắn phóng thích bao nhiêu nước, các người bốc hơi bao nhiêu nước, chú ý nhiệt độ, không thể quá cao. Hết chương 6163. Chương 6164 hiện ra thân pháp. Người đang ép FPO. Nghe được Hạ Thiên, những người kia cũng không có chút nào do dự, tất cả đều dựa theo Hạ Thiên nói đi làm. Hạ Thiên xem như minh bạch. Tây Vực hoàn cảnh so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nơi này liền xem như một vùng biển rộng ngã úp tới, cũng không có khả năng có nước đọng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể một bên phóng thích, một bên bốc hơi, nếu như vận khí tốt, nói không chừng liền có thể hình thành một chút mây mưa, nếu như không được, vậy cũng là mạng. Bất quá vẫn là muốn thử một chút nhìn. Xuy. Hiện trường hơi nước không ngừng. Những người này đều là cao thủ. Đối với nhiệt độ khống chế cũng là phi thường lợi hại, bọn hắn vừa ra tay, trực tiếp để hiện trường trở nên hùng vĩ đi lên. Lão đại, mây mưa, là mưa mây, đồ ăn năm hưng phấn hô. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, chau mày không được, không rơi xuống nổi, phía trên khí lưu quá lớn, mây mưa diện tích quá nhỏ, rất nhanh liền sẽ bị thổi tan. Các huynh đệ, thêm chút sức những cái kia thủy thuộc tính các năng lực giả trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Bọn hắn cũng chưa thử qua dạng này liên tục không ngừng phóng thích lũ lụt a. Thể lực khẳng định theo không kịp đi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn những người này cũng đều là đem mình tất cả khí lực tất cả đều dùng đến. Có thể làm nhiều một điểm, liền làm nhiều một điểm. Tí tách. Bên trên bầu trời, rốt cục có giọt mưa rơi xuống. Không được, trận mưa này là sượng mặt, chỉ những thứ này giọt mưa, có thể thu thập bao nhiêu liền thu thập bao nhiêu. Hạ Thiên đã thấy rõ, hắn là không thể nào đợi đến trời mưa, chỉ những thứ này giọt mưa, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đạp. Tử Vân thân pháp. Hạ Thiên thân thể bắt đầu chuyển động. Hiện trường tất cả mọi người đang bận rộn, liền Phong Trung Hạc cũng đã nhảy đến không trung đi hòa phong đối kháng. Chỉ có mấy người bọn hắn còn nhàn rỗi, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là ngay lập tức bắt đầu chuyển động. Đồ ăn năm cùng tiểu lục năng lực không thích hợp loại này thu thập. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có chính mình có thể đi thu thập. Bá. Đúng lúc này, hiện trường những người kia ngay tại ra sức làm việc người từng cái tất cả đều bị chấn kinh, bởi vì hiện trường tất cả đều là Hạ Thiên, bọn hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ chính mình đứng ở chỗ đó, phía sau mình đều phảng phất có một cái Hạ Thiên tại. Không tệ lắm, Tử Vân tên kia thân pháp để ngươi hoàn mỹ bày ra a. Phong Trung Hạc đứng tại không trung, tất cả tình huống hắn nhìn rõ ràng nhất. Mà lại hắn hiểu rất rõ Tử Vân năng lực. Nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại thế mà đem bản lãnh này bày ra, hắn cũng là một nháy mắt mê thất, hắn thậm chí thấy được Tử Vân đứng tại mình phía dưới, bất quá hắn rất nhanh cũng là kịp phản ứng, người này chính là Hạ Thiên. 10 phút sau, tất cả mọi người đều ngừng lại, bọn hắn đã gánh không được, Hạ Thiên cũng ngừng lại. Một bình. Lúc này hắn góp nhặt trọn vẹn một bình nước mưa, cũng chính là Tây Vực Vô Căn Chi Thủy. Nguy hiểm thật a, nếu như không phải Hồng Phượng tăng thêm Tử Vân thân pháp, ta căn bản là làm không được a. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, vừa rồi mình cơ hồ là một giọt không có rơi xuống tất cả đều thu tập được, nếu như không phải Tử Vân thân pháp, dù là Hồng Phượng tốc độ toàn bộ triển khai, tối đa cũng liền thu thập 1/4. Nhưng là Tử Vân thân pháp huyền diệu vô cùng. Rốt cục để hắn làm được. Lúc này chung quanh những người kia còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, bọn hắn từng cái vẫn là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão đại, quá trâu rồi, ngươi vừa rồi quả thực chính là quá trâu rồi, ta tận mắt thấy, đều thấy choáng. Đồ ăn ngày mùng 1/5 mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại thật là càng ngày càng sùng bái Hạ Thiên, người bình thường là vừa mới bắt đầu nhìn xem Nghiêu. Nhưng là ở chung sau một khoảng thời gian sẽ phát hiện, kỳ thật đều là ngoài mạnh trong yếu, thế nhưng là hắn từ khi theo Hạ Thiên về sau, hắn liền phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu lão đại của mình, lão đại mãi mãi cũng là thần bí như vậy. Mãi mãi cũng sẽ trở nên càng mạnh. Xoạt. Chung quanh những người kia cũng phản ứng lại, từng cái tiến lên, biểu đạt mình đối Hạ Thiên kính ý. Đa tạ các vị, ta Hạ Thiên thật là không biết nên làm sao cùng các vị nói, vẫn là câu nói kia. Đây là ta đưa tin phù, chỉ cần có dùng đến lấy ta Hạ Thiên, tùy thời cho ta biết. Hạ Thiên trực tiếp đem mình đưa tin phù nộp ra. Những người này mới vừa rồi là thật rất ra sức a, Hạ Thiên đều là nhìn ở trong mắt, cũng là bọn hắn thành công để Hạ Thiên thu tập được một bình vô căn chi thủy. Đạt được cứu chữa thôn bằng cơ hội. Hạ Thiên xin khách khí, đi ra ngoài bên ngoài, chúng ta đều là Tử Vân dãy núi người, khả năng giúp đỡ tất cả mọi người phải trợ giúp lẫn nhau. Đúng vậy a, chúng ta đều là Tử Vân dãy núi người, nếu như người người đều chỉ chú ý mình, vậy chúng ta cùng khu vực trung tâm còn có cái gì khác biệt? Hạ tiên sinh, đây là chúng ta đưa tin phù, về sau nếu như hữu dụng đến lấy chúng ta những huynh đệ này địa phương, tùy thời phân phó. Chung quanh những người kia cũng là tiến lên đem mình đưa tin phù cho Hạ Thiên, như vậy mọi người lẫn nhau ở giữa cũng coi là có giao tình. Có thể nói, trải qua chuyện lần này về sau, những người này nếu như tìm tới Hạ Thể cái kia, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ hỗ trợ, chỉ bất quá thực lực của những người này đều rất mạnh, bình thường sẽ không tìm tới Hạ Thiên, mà lại liền xem như phiền toái nhỏ, bọn hắn cũng sẽ không tìm Hạ Thiên. Hạ Thiên trong mắt bọn họ, xem như vương bài. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại, Hạ Thiên chắp tay, hiện tại vô căn chi thủy đã đem tới tay, vậy liền còn lại một thứ cuối cùng, mà cuối cùng này một vật cũng chính là khó khăn nhất. Long tộc mộ địa. Loại địa phương này không dễ tìm a. Liền xem như tìm được, người ta có thể để cho Hạ Thiên đi vào sao? Loại địa phương kia khẳng định là Long tộc thánh địa. Phiền phức thời điểm rốt cuộc đã tới, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cáo biệt đám người về sau, Hạ Thiên cũng không có sốt ruột xuất phát, mà là ngồi ở chỗ đó cùng Phong Trung Hạc uống. Người có rất ít như thế phát sầu sự tình a, hiện tại đã đồ vật đã đem tới tay. Làm gì còn như thế phát sầu? Phong Trung Hạc hỏi. Trạm tiếp theo không dễ dàng a. Hạ Thiên mỉm cười. Long hồn thảo. Đây chính là hắn một thứ cuối cùng, có thể nói, thứ này là phi thường kinh khủng, cơ hồ là không cách nào lấy được. Ngươi bây giờ còn có cái gì địa phương đi không được sao? Phong Trung Hạc hỏi. Là Long tộc mộ địa. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Phong Trung Hạc cũng là sướng sở, người đây cũng quá biến thái đi, ta như thế nói với người đi, chúng ta dãy núi này, đúng, bây giờ gọi Tử Vân dãy núi, hết thảy có bốn cái mở miệng, cái này bốn cái mở miệng cũng không phải là vì ngăn cản chúng ta đi ra, mà là vì phong bế nơi này, phòng ngừa phía ngoài cao thủ đột nhiên tiến vào nơi này, mà muốn phong tỏa nơi này, liền nhất định phải dùng mạnh nhất bốn hạng đại trận. Sư phụ ta đã nói với ta, là thời kỳ thượng cổ một vị nơi này cao thủ, vì bảo hộ nơi này người nhà mà thiết trí, từ phía phân biệt có Tây vực khu Đại Bằng Vương, Nam chỉ riêng khu Long tộc, Bắc giã khu Thánh chủ cùng Đông Hải khu Hải tộc. Nói cách khác, Long tộc là cùng Thánh chủ tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hết chương 6164. Chương 6165 đi Long tộc bổ. Người đang ép tuy ô. Bọn hắn đều là không thể đắc tội tồn tại, bọn hắn thực lực là hoàn toàn áp đảo Tử Vân dãy núi. Phong Trung Hạc đối sự tình trước kia hiểu rõ vẫn tương đối nhiều, mà lại mỗi ngày trí nhớ của hắn đều tại khôi phục. Dần dần, nhớ lại sự tình cũng liền nhiều. 10 vạn năm trước Tử Vân dãy núi cùng hiện tại thế nhưng là khác biệt. Có thể ta không có biện pháp khác, ta chỉ có thể đi Long tộc. Hạ Thiên biết Thánh chủ lợi hại, chính là bé heo. Vì lẽ đó hắn cũng có thể tưởng tượng đến Long tộc đến cùng đáng sợ bao nhiêu, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Long tộc càng là Tử Long thực lực đã rất mạnh. Thế nhưng là hắn trong Long tộc có thể cũng không tính cái gì. Tốt ha, vậy liền cùng đi. Phong Trung Hạc mỉm cười. Ngươi biết làm sao đi sao? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Phong Trung Hạc, hắn nhưng không biết làm như thế nào đi Long tộc a. Long tộc mộ địa ta không biết. Bất quá Long tộc địa phương ta ngược lại là có thể tìm tới. Phong Trung Hạc nói. Vậy là tốt rồi, Tiểu Ngũ, đem Nam chỉ riêng khu địa đồ cho hắn, để hắn thật tốt khôi phục một đoạn thời gian. Hạ Thiên cũng biết, Phong Trung Hạc thức tỉnh không lâu, đối với hiện tại Tử Vân dãy núi địa hình còn không phải hiểu rất rõ. Long tộc cũng không phải tùy tiện đi, chúng ta đi nơi đó, đối phương sẽ không để cho chúng ta đi vào, nếu như cường ngạnh đi sông, rất có thể sẽ bị diệt sát. Phong Trung Hạc nhắc nhở. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến nơi đó liền có biện pháp. Hạ Thiên hiện tại mặc dù cũng không có biện pháp gì, nhưng là đi nơi đó về sau, nói không chừng liền có biện pháp, tựa như là tìm kiếm thánh ngân giống như vô căn chi thủy. Nói tốt, vậy ta theo ngươi đi sông vào một lần. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn người này, hiện tại mình sinh hoạt ý nghĩa không biết ở nơi đó. Vì lẽ đó hắn mới muốn rời khỏi Tử Vân dãy núi. Mà Hạ Thiên xem như hắn hiện tại bằng hữu duy nhất, tương lai vẫn là phải cùng rời đi Tử Vân dãy núi, vì lẽ đó hắn cũng dự định cùng Hạ Thiên làm một chút chuyện có ý nghĩa. Vạn đỉnh chi chiến. Nhìn qua giống như bình thường. Thế giới bên ngoài, cơ hồ không có ai biết một trận chiến này, bởi vì người bình thường ngay cả biết một trận chiến này tư cách đều không có, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm cao thủ mới có thể biết. Một trận chiến này, mặc dù nhìn qua giống như bình thường, nhưng trên thực tế, lại phát sinh mấy món đại sự. Đệ nhất, Càn Dỡ Cửu Vương gia bị Hạ Thiên cho thu thập, mặc dù không có giết, nhưng cũng coi là dạy dỗ. Thứ hai, Hạ Thiên bên người kia nhẹ nhõm đả thương năm đại chí tôn một trong Bắc Cực Lang Nha, mà lại Hạ Thiên còn mắng Bắc Cực Lang Nha. Thứ ba, năm đại chí tôn một trong lĩnh vực thần Gabriel xua đuổi Hạ Thiên, bị Hạ Thiên mắng, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cái này ba chuyện lớn, đều dính đến một cái tên. Đó chính là Hạ Thiên. Trước kia mọi người khả năng đối với danh tự này vô cùng lạ lẫm, nhưng là vạn đỉnh chi chiến về sau, tất cả đỉnh tiêm cao thủ đều nhớ kỹ cái tên này, mà lại bọn hắn cũng đều bắt đầu hỏi thăm về người này. Cái này sau khi nghe ngóng phát hiện, nguyên lai Hạ Thiên còn không phải một cái hạng người vô danh a. Là Bắc Giã khu danh nhân. Những cái kia Bắc Giã khu đỉnh tiêm cao thủ từng cái cũng đều là muốn càng thêm kỹ càng hiểu rõ Hạ Thiên, sau đó tốt thừa cơ kết giao, dù sao cũng là một cái khu, về sau phát sinh đại sự gì, mọi người cũng tốt cùng một chỗ giải quyết. Lúc này Hạ Thiên đương nhiên không biết những chuyện này, hắn đã về tới Nam chỉ riêng khu. Cũng may Vạn Đỉnh Sơn khoảng cách Nam chỉ riêng khu cũng không xa, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Lão đại, người nổi danh, đồ ăn năm chạy tới, không quản đi nơi nào, hắn đều là muốn đi ra ngoài trước tìm hiểu một vòng tin tức. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắc Bạch Vô Thường thiết lập mới tử vân bảng, ngươi lên bảng, thứ nhất, tử vân bảng thứ nhất, những người khác xếp tại đằng sau đi, cùng trước đó tử vân bảng có một ít biến hóa, trừ đi mấy người, lại thêm ra tới mấy người, bất quá vị trí thứ nhất chính là lão đại ngài. Đồ ăn ngày mồng 1 tháng 5 mặt hưng phấn nói. Mặc dù Hạ Thiên tại đỉnh tiêm cao thủ bên trong đã rất nổi danh, nhưng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm cao thủ mới biết được Hạ Thiên tồn tại, tử vân dãy núi người lại cũng không biết. Mặc dù Hạ Thiên trước đó cũng coi là có chút danh tiếng, đặc biệt là tại Bắc Dã khu, nhưng cũng còn không phải chân chính nổi danh. Thế nhưng là lên tử vân bảng liền không đồng dạng. Tử vân bảng thứ nhất, đây chính là tử vân dãy núi tất cả mọi người sẽ biết, dù là tiểu hài tử đều sẽ ghi nhớ Hạ Thiên cái tên này, về sau Hạ Thiên đi nơi nào, chỉ cần dám nói ra bản thân danh tự, đối phương liền sẽ nháy mắt biết hắn là ai. Tử vân bảng thế nhưng là tử vân dãy núi chú ý độ cao nhất một cái bảng danh sách ha. Là các loại thiên tài cùng tinh anh bảng danh sách. Đương nhiên, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ nhóm bình thường thế nhưng là xem thường tử vân bảng. Bất quá bọn hắn nhưng không có dám xem thường Hạ Thiên. Cho dù là năm đại chí tôn, cũng không người nào dám xem thường Hạ Thiên. Ra cái tên, người cao hứng như vậy làm gì, hiện tại ngược lại là phiền toái, về sau đi tới chỗ nào, cũng không dám dùng tên thật. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Phong Trung Hạc một mực tại nhìn xem nơi này kỹ càng địa đồ, nơi này biến hóa thật đúng là lớn a, cái này Nam Chỉ riêng khu, trước kia cơ hồ đều là yêu thú địa bàn, mà lại một mảnh hoang vu, hiện tại như thế phồn hoa, ta cần thật tốt phân biệt một chút phương hướng. Ân, Nam Chỉ riêng khu rượu là rất không tệ, chậm rãi uống, chậm rãi tìm. Hạ Thiên mỉm cười. Trải qua 3 ngày thời gian, Phong Trung Hạc rốt cục thấy rõ bản đồ, sau đó mang theo Hạ Thiên bọn hắn hướng về Long tộc địa phương đi đến. Đoạn đường này coi như thuận lợi. Long tộc địa phương vô cùng vắng vẻ, hơn nữa còn đều là nguy hiểm khu trung tâm. Cũng may Hạ Thiên thực lực bọn hắn cường hãn, một nhóm 4 người cũng coi là xuyên qua nguy hiểm khu, đến trong truyền thuyết Long tộc thánh địa. Nhìn thấy phía trước cánh cửa kia sau kia là truyền tống môn, trôi qua chính là Long tộc thánh địa, nhưng là muốn qua căn bản cũng không khả năng. Long tộc bên ngoài có rất nhiều thủ hộ yêu thú, thực lực rất mạnh, mà lại coi như ngươi tiến vào, bên trong cũng có Long tộc thủ vệ, nháy mắt liền sẽ bị xử lý. Phong Trung Hạc nói. Ngươi thật giống như rất quen thuộc a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Sư phụ ta mang ta cùng Tử Vân đi vào qua một lần, bất quá chúng ta hai cái ở bên trong nghỉ ngơi, sư phụ ta mình đi vào. Phong Trung Hạc nói. Đúng rồi, ta ủng hộ ngươi nói qua rất nhiều lần sư phụ ngươi, có thể làm ngươi cùng Tử Vân thượng nhân sư phụ. Vậy khẳng định là khó lường tồn tại, vậy tại sao sẽ vẫn lạc đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Còn không phải bởi vì nữ nhân, Phong Trung Hạc lắc đầu, bất quá hiển nhiên hắn cũng không thương tâm, nói cách khác, sư phụ hắn vẫn lạc cũng không phải là cỡ nào thê thảm. Mẹ nó, đến đều tới, đến xông vào một lần a. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới đúng rồi, ta tại sao phải xông a, ta có cái này a. Hết chương 6165. Chương 6166 Long Hồn Thảo. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay phải vung lên. Vảy rồng. Một mảnh vảy rồng xuất hiện ở trong tay của hắn. Mảnh này vảy rồng là trước kia cái kia Long tộc người giao cho Hạ Thiên, lúc ấy Hạ Thiên cũng không để ý, đã thu, lúc này hắn cũng là nghĩ. Cầm vảy rồng, Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bọn hắn cũng đi theo Hạ Thiên đằng sau. Đạp. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi đến cái kia quang môn trước đó chuyện, hai đầu Á Long tộc yêu thú theo bên cạnh đi ra dừng lại, nơi đây là cấm địa, còn dám tiến lên một bước, chết. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra vảy rồng. Làm bọn hắn nhìn thấy cái kia chiếc vảy rồng lúc, trực tiếp lui ra, không tiếp tục ngăn cản Hạ Thiên. Lão đại, có tác dụng, đồ ăn năm trên mặt vui mừng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới cái kia quang môn phía trước. 3. 4 người thân thể trực tiếp xuất hiện tại Long tộc chi địa. Người nào lại dám xông Long tộc, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Hiển nhiên là đã chuẩn bị động thủ, bất quá Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem vảy rồng đem ra, làm đối phương nhìn thấy vảy rồng thời điểm, cũng là trực tiếp đi về phía trước một bước, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn quý khách tiến đến, mời. Sau đó hắn dẫn đường trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên bọn hắn đi theo đi thẳng về phía trước. Vị tiên sinh này, ngài có thể cùng ta đi qua, bất quá ngài ba vị bằng hữu cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tên kia long tộc người nói. Ân Hạ Thiên nhìn thoáng qua ba người bọn hắn ta đi vào trước, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Lại là nơi này à? Phong Trung Hạc lắc đầu, hiển nhiên lần trước sư phụ hắn dẫn hắn tới đây thời điểm, cũng là ngồi ở chỗ này, chỉ bất quá lúc ấy hắn là cùng Tử Vân Thượng Nhân ở đây, mà bây giờ là cùng Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục. Hạ Thiên cứ như vậy cùng cái kia long tộc người đi vào bên trong. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên cơ hồ là không nhìn thấy long tộc người. Long tộc người bình thường cũng sẽ không khắp nơi loạn đi dạo, bọn hắn đều là đang ngủ hoặc là tu luyện. Nơi này chính là đại trưởng lão nơi ở, ta liền đưa đến nơi này. Cái kia long tộc người chắp tay, sau đó rời đi. Hạ Thiên đem vảy rồng hướng về phía trước quăng ra, phía trước trực tiếp xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đạp! Hạ Thiên đi thẳng vào. Ngươi rốt cuộc đã đến, bên trong xuất hiện một đạo thanh âm khàn khàn. Ồ, đại trưởng lão biết ta muốn tới sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, ngươi cùng ta long tộc hữu duyên, ngươi khẳng định sẽ đến nơi này, chỉ bất quá ngươi để ta đợi lâu một đoạn thời gian a. Long tộc đại trưởng lão từ bên trong đi ra, lúc này hắn là huyễn hóa hình người, thân thể nhìn qua vô cùng cứng rắn, chỉ bất quá cũng là loại kia tuổi tác rất lớn loại kia. Không biết đại trưởng lão tìm chờ ta là cần làm chuyện gì đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Trước tiên nói một chút ngươi tới nơi này mục đích đi. Long tộc đại trưởng lão nói. Ta tới đây là vì Long Hồn Thảo. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, như là đã đi tới Long tộc, đây cũng là không có cái gì tốt che giấu, còn không bằng thống thống khoái khoái liền nói, nếu như đối phương không đồng ý, quên đi. Hắn lại nghĩ biện pháp. Ngươi biết Long Hồn Thảo là cái gì không? Long tộc đại trưởng lão hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Một gốc Long Hồn Thảo, chính là một cái Long tộc linh hồn, sau khi chết Long tộc, linh hồn có thể ngưng tụ làm Long Hồn Thảo, là vật đại bổ, bất quá chúng ta Long tộc người cho rằng, đây đối với người chết là không tôn trọng, cho nên chúng ta cho tới bây giờ đều không sử dụng. Long tộc đại trưởng lão giải thích nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên mới hiểu được a. Nguyên lai Long Hồn Thảo lại là Long tộc sau khi chết linh hồn biến thành. Mà lại Long tộc đều phi thường tôn trọng người chết, hắn hiện tại trực tiếp ở đây liền nói, đây đối với Long tộc đến nói, là đại bất kính a. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc biết Long Hồn Thảo đến tột cùng là cỡ nào khó mới có thể thu được. Là ta mạo muội, Hạ Thiên nói. Long Hồn Thảo ta có thể cho ngươi, Long tộc đại trưởng lão nói thẳng. Ngạch! Vừa rồi nghe được Long tộc đại trưởng lão, Hạ Thiên đã cho là mình không có khả năng tại Long tộc thu hoạch được Long Hồn Thảo, nhưng là bây giờ, đại trưởng lão lại còn nói, Long Hồn Thảo có thể cho hắn. Thứ này bản thân liền là cho người ta sử dụng, chúng ta Long tộc không sử dụng, là bởi vì Long tộc tôn trọng đồng loại người chết, nhưng nếu như Long Hồn Thảo có thể cải biến Long tộc vận mệnh, chúng ta ngược lại là muốn thử một chút. Long tộc đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão có cái gì muốn phân phó? Cứ việc nói, muôn lần chết không chối từ. Hạ Thiên nói thẳng. Thống khoái, vậy ta liền cũng liền không nhiều lời, ngươi là cả người bên trên mang theo đại cơ duyên người, năm đó ta dùng viễn cổ phương pháp tìm kiếm trợ giúp ta long tộc vượt qua cửa ải khó khăn người lúc, liền thấy một nhân loại, mà cái này nhân loại chính là ngươi, chỉ bất quá lúc ấy ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng là trên đó viết, để ta tìm kiếm thánh chủ trợ giúp, sau đó ta phái long tộc đi hoang vực, cuối cùng thánh chủ cho ra đáp án chính là ngươi. Mang theo tử long ngươi. Long tộc đại trưởng lão nói. Ta Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chính là ngươi. Ngươi chính là bị ta chọn chúng người, bị vận mệnh chọn chúng người, cũng là có thể giúp ta long tộc người. Long tộc đại trưởng lão nói. Tốt, vậy ngài nói đi. Hạ Thiên thật vất vả có thu hoạch được Long Hồn Thảo cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chỉ bất quá, hiện tại Long tộc đại trưởng lão muốn để Hạ Thiên hỗ trợ. Long tộc mạnh như vậy, bọn hắn cần hỗ trợ sự tình, sẽ là việc nhỏ sao? Khẳng định là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, nhưng Hạ Thiên đồng dạng sẽ không cự tuyệt, bởi vì đây là hắn một cái duy nhất thu hoạch được Long Hồn Thảo biện pháp, cũng là cứu chữa thôn bằng sau cùng đồng dạng vật phẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự tình xác thực rất phiền phức, ta trước đem Long Hồn Thảo cho ngươi đi. Long tộc đại trưởng lão cũng không có trước nói sự tình, mà là muốn trước đem long hồn thảo giao cho Hạ Thiên. Dạng này ý tứ liền đã rất rõ ràng. Hắn cũng cơ hồ cho rằng, Hạ Thiên đi liền không khả năng đi ra, vì lẽ đó hắn trước đem long hồn thảo cho Hạ Thiên, dạng này liền xem như Hạ Thiên chết rồi, hắn cũng không cần áy náy. Tốt Hạ Thiên cũng không có đi truy vấn cái gì. Long hồn thảo tới tay, cái kia hết thảy liền tất cả đều dễ làm. Đạp. Đại trưởng lão mang theo Hạ Thiên đi long tộc mộ địa. Hắn nơi này cũng không có ngắt lấy tốt long hồn thảo, vì lẽ đó hắn muốn dẫn Hạ Thiên đi long tộc mộ địa. Long tộc mộ địa, là dạng gì đâu? Hạ Thiên cũng là tràn đầy chờ mong. Có quan hệ long tộc truyền thuyết là phi thường nhiều. Có thể nói, chỉ cần nâng lên long, đó chính là phi thường cao đại thượng sự tình. Cơ hồ không có người thấy qua long tộc tử vong, lại càng không cần phải nói chuyên môn mai táng long mộ địa. Chúng ta long tộc người lực lượng đều là tràn ngập dương cương, vì lẽ đó sau khi chết nhất định phải táng tại âm địa, nếu không sau khi chết long tộc rất có thể sẽ phát sinh biến dị, trở thành quái vật, cho nên chúng ta sau đó phải đi địa phương sẽ để cho thân thể của ngươi phi thường không thoải mái. Đại trưởng lão nhắc nhở. Yên tâm đi, thân thể của ta rất cường tráng. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 6166. Chương 6167 long tộc mộ địa. Người đang FPO. Vậy là tốt rồi, long tộc đại trưởng lão nói xong mang theo Hạ Thiên hướng phía sau đi đến. Phía sau núi. Nơi này là một tòa phi thường cao núi cao, nhưng là phía sau núi lại càng chạy càng sâu. Giống như là tại hướng dưới mặt đất phương hướng không ngừng kéo dài đồng dạng. Long tộc đại trưởng lão tốc độ cũng không nhanh, cứ như vậy từng bước đi, mà lại cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thanh âm. Phảng phất là lo lắng quấy rầy đến chết người đồng dạng. Hạ Thiên đi bộ cũng là không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng khí lưu. Âm u. Nơi này là tràn ngập địa phương âm u, nhưng lại một chút cũng không có hơi ẩm, rất khô ráo. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, nơi này thế mà khắp nơi sinh trưởng thực vật. Không có bất kỳ cái gì một tia ánh nắng. Long tộc toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật, vì lẽ đó mai táng long tộc địa phương. Chất dinh dưỡng cũng là đủ nhất. Long tộc đại trưởng lão truyền âm nói. Nơi này thực vật đều không tầm thường đi. Hạ Thiên nhìn một vòng. Ân, nơi này tất cả thực vật đối với người bên ngoài đến nói, đều là chí bảo. Không sai. Long tộc mục đích, tùy tiện một cây cỏ, tùy tiện một cái trái cây, cũng có thể làm cho người bên ngoài nháy mắt phất nhanh. Lợi hại a, Hạ Thiên cảm khái nói. Coi trọng cái gì tùy tiện cầm. Long tộc đại trưởng lão phi thường sảng khoái nói. Hạ Thiên nhìn một chút, cũng không có đi động. Long tộc đã đủ để ý. Long hồn thảo loại vật này, đối với long tộc thế nhưng là ý nghĩa phi phàm, thế nhưng là người ta long tộc cũng lấy ra, hắn liền xem như lại thế nào mặt lớn, cũng không tiện lại cử động a, mà lại nơi này tất cả thực vật đều là dùng long tộc huyết nhục ngưng tụ ra, Hạ Thiên cầm, tội ác cảm giác cũng không nhỏ a. Bọn hắn tiếp tục hướng xuống đi. Cuối cùng, đi tới một chỗ hắc ám chi địa. Lạnh quá ha, Hạ Thiên thế mà cảm giác được lạnh. Ân, nơi này mai táng hơn 30 đầu long tộc, thuộc về cơ âm chi địa. Long tộc đại trưởng lão xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một thanh ngọc đao, sau đó trực tiếp cắt tại trước mặt một cái cự đại trái cây phía trên. Phốc! Kim quang sắc chất lỏng chảy ra. Sau đó Hạ Thiên thấy được một gốc kim quang sắc, lớn chừng bàn tay nhỏ lá non, đây chính là long hồn thảo. Nhất định phải dùng ngọc khí bảo tồn, loại chất lỏng này là bồi dưỡng dùng, thu thập cùng một chỗ đi. Ân. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, đem long hồn thảo cùng kim quang sắc chất lỏng thu thập lại. Tới tay. Bạch thủy ngân, vô căn chi thủy, long hồn thảo. Ba món đồ tất cả đều tới tay. Cứu chữa thôn bằng biện pháp cũng coi là có. Chúng ta đi thôi, long tộc đại trưởng lão quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là Hạ Thiên lại đứng tại nơi đó. Hả? Long tộc đại trưởng lão không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi không có nghe được thanh âm gì sao? Hạ Thiên hỏi. Thanh âm gì ta không có nghe được a? Long tộc đại trưởng lão nói. Ân, ta nghe lầm. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Mặc dù ngoài miệng nói nghe lầm, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có nghe lầm, hắn nghe được một câu. Bất quá hắn cũng không minh bạch là có ý gì. Sau khi đi ra ngoài, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Long tộc đại trưởng lão ta đem đồ vật đưa ra ngoài, sau đó liền trở lại. Ân Long tộc đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên đi đồ ăn năm bọn hắn nơi đó. Lão đại, người đi ra. Đồ ăn năm hiển nhiên là phi thường lo lắng Hạ Thiên an toàn. Vật tới tay, cái này ba món đồ các ngươi cầm, phương pháp sử dụng bên trong có, hiện tại liền mang theo về Bắc Giã khu, đi ta Sơn Môn, đây là tín vật của ta, bọn hắn sẽ thả làm được, sau đó lợi dụng thứ này cứu ta huynh đệ. Hạ Thiên lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Lão đại, ngài đâu? Đồ ăn năm không hiểu hỏi. Ta cần phải ở chỗ này làm một ít chuyện, Hạ Thiên nói. Lão đại, chúng ta lưu lại giúp ngươi, đồ ăn năm nói. Đi thôi, tin tưởng lão đại ngươi, các ngươi về trước đi, sớm ngày giúp ta chữa khỏi huynh đệ của ta, ta liền sớm yên tâm một ngày, có Phong Trung Hạc tại, an toàn của các ngươi không có vấn đề, ta cũng không cần lo lắng các ngươi, chờ ta chuyện bên này xử lý xong về sau, ta liền đi tìm các ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ đồ ăn năm bả vai, hắn hiện tại còn không biết Long tộc đại trưởng lão muốn để hắn hỗ trợ cái gì. Nhưng là có thể khẳng định là, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Lão đại. Còn gọi ta lão đại, vậy sẽ phải nghe ta, yên tâm đi, ta không chết được, ta sống cái này lâu như vậy, gặp qua nguy hiểm không phải lần một lần hai, nhưng ta hiện tại còn sống. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Phong Trung Hạc, ta hai cái này huynh đệ liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, Phong Trung Hạc hiện tại cũng là vô cùng kính nể Hạ Thiên. Lúc trước hắn không biết Hạ Thiên thu thập những vật này làm gì, hắn cũng không có hỏi, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Hạ Thiên tốn hao nhiều người như vậy lực vật lực, chính là vì cứu hắn huynh đệ. Nghĩa khí. Đây mới là chân nghĩa khí a. Vì cứu mình huynh đệ, hắn cơ hồ chạy một lượt toàn bộ Tử Vân dãy núi, gặp nhiều như vậy nguy hiểm. Đi thôi, Hạ Thiên đi tới Tiểu Lục bên người giúp ta bảo hộ Tiểu Ngũ. Lão đại, ta tại, Ngũ ca ngay tại. Tiểu Lục nói. Ân, Hạ Thiên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên đi trở về Long tộc đại trưởng lão nơi ở. Lúc này Long tộc đại trưởng lão ngồi ở chỗ đó, trước mặt có hai vò tử rượu. Đây là long rượu, Long tộc đại trưởng lão giơ tay lên một cái thử nhìn một chút, thứ này có thể bảo mệnh. Ừng ực. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp uống. Làm rượu vào bụng về sau, Hạ Thiên cảm giác trong cơ thể của mình tất cả đều ấm áp, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị bao vây lại, toàn thân trên dưới không nói được cảm giác thoải mái cảm giác. Rượu không tệ, Hạ Thiên mỉm cười. Uống hết đi, Long tộc đại trưởng lão nói. Ừng ực ừng ực. Hạ Thiên trực tiếp uống một ngụm lớn. Viên đan dược này ăn hết, có thể bảo trụ thần hồn của ngươi. Long tộc đại trưởng lão đưa cho Hạ Thiên một viên đan dược. Hạ Thiên trực tiếp ăn vào. Hiện tại là trạng thái tốt nhất sao? Long tộc đại trưởng lão hỏi. Vâng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Long tộc đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, còn có cái gì tâm nguyện sao? Có cái gì tâm nguyện ta cũng sẽ mình đi hoàn thành. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt lộ ra tùy ý thần sắc. Mặc dù Long tộc đại trưởng lão an bài cơ hồ là không có khả năng còn sống chẳng diệt, nói lời cũng là phi thường thương cảm, nhưng Hạ Thiên vẫn là không sợ hãi chút nào. Hắn chưa từng cho rằng bất luận cái gì một con đường là tử vong con đường. Dù là trước kia là tử vong con đường, mình đi cũng sẽ xuất hiện sinh cơ. Ai? Long tộc đại trưởng lão thở dài một hơi. Kỳ thật ngươi cơ hồ là không có khả năng còn sống đi ra. Ngươi suy nghĩ lại một chút đi, có cái gì tâm nguyện liền nói cho ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Không, một gốc long hồn thảo cũng đã đầy đủ ta làm bất cứ chuyện gì. Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Long hồn thảo là hắn cứu thôn bằng chủ yếu nhất đồ vật. Nếu như không có thứ này, thôn bằng liền không khả năng bị chữa khỏi. Vì lẽ đó Hạ Thiên vì thôn bằng, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Vậy thì tốt, ta nói. Hết chương 6167. Chương 6168 không có đường quay về. Người đang FTO. Hạ Thiên đã chuẩn bị xong, hắn cũng minh bạch Long tộc đại trưởng lão lời nói. Đi liền về không được. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng muốn nghe một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật hết thảy đều là oan nghiệt, muốn ngươi đi địa phương là một chỗ phong ấn, gần nhất Long tộc 30 vạn năm phong ấn đến kỳ, hy vọng ngươi đi ra cố phong ấn. Long tộc đại trưởng lão nói thẳng, hắn nói vô cùng đơn giản. Nhưng Hạ Thiên chú ý tới. 30 vạn năm phong ấn. Cái gì phong ấn có thể chống đỡ được 30 vạn năm? Mà lại mạnh mẽ như vậy phong ấn, hắn có thể phong ấn sao? Ta căn bản cũng không biết là cái gì phong ấn, mà lại lớn như vậy phong ấn, ta chỉ sợ. Yên tâm, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho ngươi tốt, chỉ bất quá phong ấn con đường rất khó đi, mà lại nhất định phải là người hữu duyên mới có thể đi qua, chúng ta thử qua, nếu như là loại kia không có duyên phận người, ngay cả vào cũng không vào được, mà ngươi chính là ta theo kính tượng bên trong nhìn thấy người hữu duyên. Long tộc đại trưởng lão hết sức chăm chú nói. Người hữu duyên. Câu nói này nói thật đúng là không rõ ràng a. Bất quá Hạ Thiên ngược lại là tin tưởng, đại trưởng lão khẳng định là đi tìm không ít người hỗ trợ. Phong ấn con đường, Hạ Thiên mỉm cười. Gia cố phong ấn cần long tộc tinh huyết, long tộc phải ngược cùng chân long phong ấn, tất cả đều ở đây, ngươi nhìn một chút, sau đó liền có thể xuất phát. Đại trưởng lão giao cho Hạ Thiên một cái chữ vật giới chỉ. Hạ Thiên đơn giản nhìn một chút, còn có cái kia chân long phong ấn. Vô cùng đơn giản một cái phong ấn, nhưng là uy lực lại vô cùng to lớn, lấy hắn trận pháp sư năng lực, đây đối với hắn đến nói rất đơn giản. Tốt, vậy ta hiện tại liền xuất phát, Hạ Thiên nói. Đại trưởng lão bắt lấy Hạ Thiên cánh tay trên đường vô cùng nguy hiểm, nhất định tốt bảo trụ tâm thần của mình, bị phong ấn chính là ta long tộc 30 vạn năm anh hùng, phi thường đáng sợ, hắn sẽ dùng đủ loại biện pháp câu dẫn ngươi, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi không phá nổi phong ấn. Bất quá nhất định phải gia cố phong ấn, nếu không nhiều nhất mấy chục năm, hắn liền có thể trốn ra được, đến lúc đó chính là chúng ta long tộc tai nạn, cũng là toàn bộ Tử Vân dãy núi tai nạn, không có người có thể ngăn trở hắn. 30 vạn năm trước, hắn cơ hồ liền có được hủy diệt long tộc năng lực, 30 vạn năm sau hôm nay, hắn có thể đủ hủy đi toàn bộ Tử Vân dãy núi. Ta hiểu được, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giải quyết. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Ta không muốn chôn ngươi. Kỳ thật phong ấn con đường chính là một đầu không có đường quay về con đường, ngươi mỗi đi một bước, chẳng những tràn ngập nguy hiểm, mà lại phía sau ngươi liền đã không có đường, tất cả đều lại biến thành hư vô, nếu như ngươi quay về lối, ngươi liền sẽ bị hư vô, thân thể của ngươi toàn bộ sẽ bị phân giải, vì lẽ đó ta nói, ngươi khả năng không về được. Long tộc đại trưởng lão nói, ta đoán được, Hạ Thiên mỉm cười. Nó thực hiện tại hết thảy tất cả đều đã trong lòng của hắn. Hắn đã hiểu. Con đường này, không phải đơn giản như vậy. Vì lẽ đó hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, mặc dù không có đường, nhưng hắn thế nhưng là Hạ Thiên, dù là thật không có đường, hắn cũng phải đi ra đường tới. Vậy thì tốt, ta dẫn người đi, nơi đó là long tộc cấm địa, cũng là long tộc lớn nhất phong ấn chỗ, chúng ta long tộc nhân là không vào được. Long tộc đại trưởng lão giải thích nói. Đạp. Hai người trực tiếp hướng về long tộc cấm địa đi đến. Long tộc cấm địa, phía trước là một chỗ to lớn bia đá. Phía trên có một cái to lớn cấm chữ, phàm là long tộc nhân, đi đến nơi này liền nhất định phải dừng lại, nếu không liền sẽ chết mất. Nhìn thấy đường tuyến kia sao chúng ta long tộc nhân quá tuyến hẳn phải chết, người bình thường đi qua dây, thân thể liền sẽ suy yếu, dần dần ngã xuống, cuối cùng cũng là tử vong, đương nhiên đồng dạng cao thủ vẫn là có cơ hội trốn tới. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong vừa qua khỏi dây, vì lẽ đó ngươi nếu là cảm thấy gánh không được, ta không làm khó dễ ngươi, kia là ngươi duy nhất quay đầu cơ hội. Long tộc đại trưởng lão vẫn tương đối nhân đạo. Mặc dù hắn đã đem long hồn thảo giao cho Hạ Thiên, nhưng hắn lại cũng không đi khó xử Hạ Thiên. Cũng không đi cưỡng cầu, nhiều khi, vẫn là để Hạ Thiên tự nguyện. Có thể hắn càng như vậy, Hạ Thiên liền càng sẽ không quay đầu. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về kia nói dây đi tới. Oanh! Khi hắn quá tuyến thời điểm, chung quanh thân thể xuất hiện khổng lồ áp lực, loại áp lực này phảng phất là muốn đem hắn triệt để đập vụn đồng dạng, hơn nữa còn là theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ xa lánh tới. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó mình lực lượng nháy mắt dâng lên, trực tiếp che lại thân thể của mình. Cũng may thân thể của hắn vẫn tương đối cứng rắn, nếu không vừa mới tiến đến liền muốn thụ thương. Bất quá bây giờ đã tốt, bước đầu tiên gắng gượng qua tới. Ngươi lại hướng phía trước một bước, liền không có đường rút lui. Long tộc đại trưởng lão la lớn. Hạ Thiên không nói gì, cũng không quay đầu lại đi xem, mà là trực tiếp đi về phía trước đi qua. Đạp. Một bước đi ra về sau, hết thảy chung quanh tất cả đều phát sinh biến hóa, hắn cảm giác mình tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, xung quanh hết thảy tràn đầy mê hoặc, ngợp trong vàng son. Là huyễn thuật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử, ngươi là đến gia cố phong ấn sao? Một thanh âm xuất hiện tại trong đầu của hắn. Ngươi chính là cái kia bị phong ấn long sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là ta, ta bị phong ấn 30 vạn năm, liền xem như ta có cái gì sai lầm, cũng nên gánh chịu xong, chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy sao? Cái thanh âm kia dò hỏi. Hắn là dùng thần hồn cùng Hạ Thiên câu thông, vì lẽ đó không tồn tại bất kỳ ngôn ngữ chướng ngại. Hạ Thiên không nói gì, mà là lần nữa đi về phía trước một bước. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa, chung quanh thân thể hắn cái lồng cũng đã vỡ vụn. Áp lực thế mà nháy mắt chợt tăng gấp 5 lần, Hạ Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó vội vàng mặc vào mình thánh khí sáo trang. Ken két. Thánh khí sáo trang phía trên cũng không ngừng truyền đến tiếng vang. Xem ra là gánh không được mấy lần a. Hạ Thiên mới vừa vặn đi ra bước thứ 3, thế nhưng là hắn đã cảm nhận được tình huống bất phàm. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, trước mặt hắn đường không biết có bao xa, mới bước thứ 3, liền đã để hắn có chút cố hết sức. Lúc này phía ngoài long tộc đại trưởng lão cũng là vô cùng khẩn trương, hắn thật không xác định Hạ Thiên phải chăng có thể đi qua. Làm kính tượng bên trong lúc ấy xuất hiện người chính là Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn muốn thử một chút. Đúng rồi, không quản xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không nên thả ra tử long, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc Hạ Thiên đã nghe không được, bước đầu tiên sau khi đi ra ngoài, hắn liền cùng ngoại giới triệt để đã mất đi liên hệ, mà lại phía ngoài long tộc đại trưởng lão cũng chỉ là tạm thời có thể nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh, chẳng mấy chốc sẽ nhìn không thấy, hắn cũng không biết bên trong đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Hết thảy, đều là không biết. Nhân loại, người đi tiếp như vậy sẽ chết. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa tại Hạ Thiên trong thức hải. Muốn ta Hạ Thiên chết, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hết chương 6168. Chương 6169 gian nan nhất đường. Người đang FPO. Đạp. Bước thứ tư. Làm Hạ Thiên bước thứ tư đi ra thời điểm, Hạ Thiên sáo trang phía trên đã xuất hiện vết rách, hơn nữa còn có chút bóp méo, lúc này mới bước thứ tư a, phía trước có bao nhiêu bước, mấy ngàn bước sau vẫn là mấy vạn bước, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Hắn không quay đầu lại, nhưng hắn đã thấy đằng sau, phía sau của hắn đúng là không có đường. Đã triệt để biến thành hư vô. Nhân loại, con đường của ngươi chính là tử vong con đường, long tộc những người kia chính là để ngươi đi tìm cái chết, mà ngươi lại bị mơ mơ màng màng đi. Cái thanh âm kia như cố tại khuyên Hạ Thiên từ bỏ. Tất cả hậu quả, long tộc người cũng đã nói với ta, cũng nói cho ta đây là một đầu không có đường lui lối đi, bất qua đối với ta đến nói. Những này cũng không tính là cái gì, ta lại tới đây nhiệm vụ chính là gia cố phong ấn, lại phong ấn ngươi 30 vạn năm, nếu như ngươi còn không chết, vậy thì chờ kế tiếp người hữu duyên tới, lại đến phong ấn ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Chỉ bằng đối phương dăm ba câu này liền muốn để hắn từ bỏ, vậy thật là chính là có chút quá ngây thơ. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta thế nhưng là 30 vạn năm trước. Long tộc anh hùng, long tộc người mạnh nhất, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để ta chết sao? Quá ngây thơ. Long tộc có được vô tận tuổi thọ, đặc biệt là thực lực mạnh long tộc, tuổi thọ cơ hồ là vô tận, liền xem như ngươi chết, ta cũng y nguyên cường tráng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, sớm một chút từ bỏ đi, trước mặt của ngươi không phải đường, mà là thống khổ vực sâu, ngươi tiếp tục đi, trước mặt áp lực liền sẽ càng lúc càng lớn, mà làm ngươi tới gần ta thời điểm, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, để ngươi trải nghiệm cái gì gọi là chân chính thống khổ. Uy hiếp. Đối phương đã bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Uy hiếp tương đương sợ. Đối phương chỉ có sợ, mới có thể uy hiếp hắn, nếu như đối phương căn bản cũng không quan tâm hắn, đây cũng là không cần thiết phản ứng hắn. Thật sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Ta gọi tên là gì? Hả? Đầu kia long tộc người sững sờ. Ta mới vừa nói qua, ngươi lại ghi nhớ một lần. Tên ta là Hạ Thiên, bởi vì ngươi sẽ vì cái tên này mà cảm thấy run rẩy. Hạ Thiên sau khi nói xong lần nữa đi về phía trước một bước, lúc này trên người hắn áo giáp cũng là triệt để biến hình. Hạ Thiên cũng là vội vàng thu hồi mình thánh khí sáo trang. Sau đó một cái lồng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Tử vân che đậy. Hắn rốt cục vận dụng tử vân tìm. Tử vân thượng nhân ba kiện bảo vật. Hạ Thiên thu hoạch được về sau, cũng không có cơ hội xuất thủ, trước đó tại Vạn Đỉnh Sơn thời điểm, hắn cũng không có cùng những cái kia đứng đầu cao thủ chiến đấu, bằng không mà nói, cũng liền có vận dụng cái này ba kiện bảo vật cơ hội. Thế nhưng là cuối cùng, đều bị hắn hoàn mỹ hóa giải. Thật là cuồng vọng tiểu tử, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, ngươi càng đi về trước, ta Long Uy liền sẽ càng lớn, thậm chí cuối cùng chính là tính thực chất Long Uy, đến lúc đó ngươi ngũ tạng lục phủ đều sẽ bạo tạc, để ngươi nhận lớn nhất thống khổ mà chết. Cái thanh âm kia hung hãn nói. Hạ Thiên cũng không có để ý tới hắn. Tử vân che đậy xuất hiện một khắc này, trên người hắn tất cả áp lực tất cả đều biến mất. Tất cả áp lực tất cả đều bị tử vân che đậy gánh chịu, mà lại tử vân che đậy còn không có bất kỳ ba động. Đây chính là cực phẩm thánh khí. Trước đó Phong Trung Hạc nói qua. Chỉ có cực phẩm thánh khí mới xứng đáng là thánh khí, cái khác thánh khí cũng không tính là cái gì, mà lại tử vân thượng nhân cực phẩm thánh khí đều bị hắn khai phát đến lớn nhất hạn độ, vì lẽ đó uy lực cũng là vô cùng lớn. Có tử vân che đậy bảo hộ. Hạ Thiên cũng là từng bước đi thẳng về phía trước. Đã không thấy được, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có một người có thể đi đến không thấy được vị trí. Long tộc đại trưởng lão nội tâm cũng là đang cầu khẩn, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Hạ Thiên có thể thành công. Hắn cũng biết, Hạ Thiên thành công, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, Long tộc cũng liền từ loại này trong nguy cơ vượt qua, thế nhưng là nếu như Hạ Thiên thất bại, như vậy bọn hắn Long tộc liền chân chính phải đối mặt nguy cơ. Thậm chí có thể là diệt tộc nguy cơ. Đại trưởng lão, những người khác đều đến, một tên Long tộc cao thủ trên trước. Ân, thông chi mọi người, đem lực lượng cho ta rót đi vào, giúp hắn một chút, mặc dù chúng ta không thể đi vào, nhưng chúng ta có thể vì hắn chiếu sáng con đường phía trước, đầu này phong ấn con đường cũng không tốt đi. Long tộc đại trưởng lão phân phó nói. Vâng, đại trưởng lão. Lúc này Hạ Thiên cũng là ở bên trong từng bước đi thẳng về phía trước. Hắn phát hiện. Lúc này mình không gian chung quanh đều bóp méo. Uy lực như vậy đã vượt ra khỏi bình thường cao thủ có khả năng đánh ra cực hạn công kích. Có thể đây chỉ là đối phương Long Uy, hơn nữa còn là rất xa Long Uy. Vậy nếu như hắn tới gần đầu kia Long tộc, Long Uy sẽ có bao nhiêu lớn kinh khủng bực nào đâu? Hạ Thiên có chút không dám tưởng tượng. Tử vân che đậy lực phòng ngự thật thật mạnh a, dạng này đều một điểm ba động không có. Hạ Thiên đã đi ra trên trăm bước. Có thể tử vân che đậy vẫn là không có bất kỳ cái gì ba động. Hiện tại tử vân che đậy, phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên triệt để hộ tống đến mục đích đồng dạng. Nhân loại, người kia là cực phẩm thánh khí đi, mà lại là bị khai phát đến mức độ lớn nhất cực phẩm thánh khí, thế nhưng là hắn nhiều nhất có thể bảo đảm ngươi 300 bước, quãng đường còn lại, ngươi vẫn là không cách nào thông qua, kỳ thật Long tộc những người kia cũng phi thường rõ ràng, ngươi là không thể nào đi đến phong ấn con đường cuối. Nhưng bọn hắn y nguyên đối ngươi ôm lấy ảo tưởng, ngươi chẳng qua là một cái bị bọn hắn đưa tới tử vong quân cờ mà thôi. Cái thanh âm kia vẫn là đang khuyên Hạ Thiên từ bỏ. Không, ngươi sai, ta tới đây là vì báo đáp Long tộc cho ta Long hồn thảo tri ân, là chính ta tự nguyện đi tới, không có người bức bách ta, bọn hắn thậm chí nói cho ta, sau khi đi vào, nếu như gánh không được, liền có thể ra ngoài, nhưng ta là người như thế nào, ta là Hạ Thiên, đời ta thiếu không được người khác. Đã ta cầm đồ của người ta, ta liền muốn thay bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ này, mà lại ngươi bị phong ấn 30 năm, ngươi sát khí đến cùng khủng bố đến mức nào không người nào dám tưởng tượng, thả ngươi ra ngoài, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hạ Thiên minh bạch, cho dù là vì tử vân dãy núi, mình cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Huynh đệ của mình, thôn bằng cùng hồng hổ đều là tại bên trong dãy núi này. Nếu như mình bỏ mặc không quan tâm, vậy cái này đầu long tộc sau khi ra ngoài. Tất nhiên sẽ tạo thành phi thường khủng bố kết quả. Thậm chí toàn bộ tử vân dãy núi đều sẽ bị hắn triệt để nát. Tốt, đã ngươi như thế có cốt khí, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể đi tới chỗ nào, ngươi cực phẩm thánh khí có thể bảo đảm ngươi bao lâu. Đầu kia long tộc vẫn luôn đang đả kích Hạ Thiên nội tâm, chính là hy vọng Hạ Thiên từ bỏ. Hắn bị giam ở đây thời gian không ngắn. Long tộc cũng phái qua không ít người tiến đến. Nhưng là có thể đi đến Hạ Thiên bước này người, thật đúng là không có mấy cái. vì lẽ đó hắn cũng là muốn vô cùng cẩn thận. Dù sao, hắn không muốn lại bị giam 30 vạn năm. 300 bước, quả nhiên tại 300 bước thời điểm, Hạ Thiên Tử Vân che đậy gánh không được. Hết chương 6169. Chương 6170 bài trừ hết thảy. Người đang ép video. 300 bước. Cái này 300 bước Hạ Thiên sở dĩ có thể đi nhẹ nhàng như vậy, đều là bởi vì Tử Vân che đậy nguyên nhân, hiện tại ngay cả Tử Vân che đậy cũng gánh không được, Hạ Thiên thân thể nháy mắt quỳ gối trên mặt đất. Hô. Thở dốc. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, các loại lực lượng bao khỏa thân thể của mình. Có thể hắn vẫn là vô cùng gian nan. Lúc này nội tạng cũng bắt đầu đau đớn, lúc trước hắn uống long rượu cũng là có tác dụng. Những cái kia long rượu lực lượng bắt đầu bảo vệ Hạ Thiên nội tạng, để Hạ Thiên nội tạng áp lực nhỏ rất nhiều. Tiểu tử, người đã đến cực hạn, đầu kia long tộc thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hắn hiển nhiên là thường thấy loại tràng diện này. Khục. Hạ Thiên ho ra một ngụm máu tươi, không sai, không có Tử Vân che đậy, thân thể của hắn quả thật có chút gánh không được, mà lại hắn bây giờ muốn tiến về phía trước một bước đều là như vậy khó khăn. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức cảm giác đường phía trước, không có đen như vậy ngầm, không có sợ hãi như vậy, mà lại trên người hắn lực lượng cũng bắt đầu giảm bớt. Đáng ghét, những cái kia đáng ghét long tộc, chờ ta sau khi ra ngoài, ta nhất định phải giết sạch bọn hắn. Bên trong đầu kia bị phong ấn long gầm thét lên, hiển nhiên hắn cũng là biết chuyện gì xảy ra. Cơ hội tốt. Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Đạp. Thân thể lóe lên một cái. Trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, hắn biết, cái này sáng ngời không nhất định có thể kiên trì bao lâu, vì lẽ đó mình phải bắt được thời gian. Bạch. 500 bước. Đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa ngừng lại, bởi vì phía trước đã không có đường, quang mang cũng đã biến mất. Lúc này bên ngoài. Đại trưởng lão, chúng ta tận lực. Những cái kia long tộc người nói. Ân, chúng ta chỉ có thể giúp hắn tới đây, quãng đường còn lại phải nhờ vào chính hắn. Long tộc đại trưởng lão một mặt mong đợi nhìn xem trước mặt mình bia đá, trên tấm bia đá cũng không có máu tươi, cái này chứng minh, Hạ Thiên còn sống. Nhưng là nếu như trên tấm bia đá chảy ra máu tươi, vậy liền chứng minh Hạ Thiên đã chết. Mà trên tấm bia đá cái kia cấm chữ nếu như phát sáng, liền đại biểu Hạ Thiên thành công. Tất cả long tộc người tất cả đều ở đây lẳng lặng chờ đợi. Trong bọn họ tâm đều đang chờ mong cùng cầu nguyện. Bọn hắn là cỡ nào hy vọng Hạ Thiên có thể thành công a? Hạ Thiên thành công, bọn hắn liền tất cả đều sống. Hạ Thiên nếu như xảy ra chuyện, vậy bọn hắn cũng liền phế đi. Hạ Thiên là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hạ Thiên ngươi chính là chúng ta long tộc hy vọng cuối cùng a? Đại trưởng lão nhắm lại ánh mắt của mình, hắn cũng là ở trong nội tâm bắt đầu mong đợi. Hô hô. Hạ Thiên ở nơi đó miệng lớn thở hào hển, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là mồ hôi. Vất vả a. Hắn hiện tại hết thảy chung quanh đều là không biết, bao quát phía trước, cũng may cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó những cạm bẫy kia hắn cũng không đi vào được, kỳ thật liền xem như đi thẳng thẳng tắp, cũng sẽ tử vong, bởi vì phía trước mãi mãi cũng là hắc ám, không biết. Người vĩnh viễn không biết mình đi xuống bước kế tiếp thời điểm. Sẽ phát sinh sự tình gì? Rất nhiều cạm bẫy một khi bước vào, lại thêm chung quanh long uy, vậy liền cả một đời đều không ra được. Thế nhưng là Hạ Thiên mắt thấu thị lại xem thấu những cạm bẫy kia. Thành công né tránh trôi qua. Hạ bên trong đầu kia bị phong ấn long tộc hiển nhiên cũng đã nhìn ra vấn đề ngươi là thế nào né tránh những cạm bẫy kia. Hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Dù sao nếu như là lần một lần hai vậy thì thôi. Có thể Hạ Thiên đã tránh thoát 7-8 cái bẫy dập. Ngươi ghi nhớ tên của ta sao? Hạ Thiên hỏi. Một cái lập tức sẽ chết người, ta tại sao phải nhớ kỹ ngươi? Danh tự đầu kia bị phong ấn long tộc phi thường không khách khí nói, hắn vẫn là đang đả kích Hạ Thiên lòng tin. Vậy ta dựa vào cái gì trả lời vấn đề của ngươi? Hạ Thiên sau khi nói xong lần nữa lúc trước đi một bước. Chưa thoải mái. Hạ Thiên cảm giác xương cốt của mình đều muốn gãy mất. Mà lại chung quanh huyễn thuật cũng là càng ngày càng đáng sợ, các loại mỹ nữ đang câu dẫn hắn. Các loại tài phú ở trước mặt của hắn không ngừng lấp lóe. Bảo vật. Tất cả đều là bảo vật. Không đúng, những cái kia bảo vật không phải huyễn thuật. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, những cái kia bảo vật lại là thật, bất quá hắn hai mắt nhìn kỹ, lại phát hiện vấn đề, những cái kia bảo vật phụ cận đều là cạm bẫy. Chỉ cần Hạ Thiên đi lấy bảo vật, liền sẽ trúng chiêu. Quả nhiên từng bước đều là nguy hiểm a, nếu như không có đầy đối với hai mắt, khả năng này đã chết biết bao nhiêu lần. Hạ Thiên phát hiện, ở đây cũng không phải là ngươi cẩn thận liền có thể, bởi vì rất nhiều đồ vật ngươi căn bản là không nhìn thấy, sợ không tới, chỉ có đi ra ngoài mới biết được là nguy hiểm. Đạp. Tại Hạ Thiên lại một lần sau khi đi ra ngoài, thân thể của hắn có chút gánh không được. Tiểu tử ngươi làm sao yếu như vậy a? Hạ Thiên trong thức hải, một đạo khác thanh âm vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Đế vương chi khí. Lúc này đế vương chi khí cũng là hiện đầy Hạ Thiên toàn thân. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên thân thể kim quang lóng lánh. Cái gì bị phong ấn long tộc vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn sử dụng chính là long uy, bản thân liền là một loại khí thế. Mà Hạ Thiên đế vương chi khí, lại là tất cả khí thế bên trong, mạnh nhất một loại. Cho nên khi loại khí thế này xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên hết thảy chung quanh, tất cả đều bị phá trừ. Khí thế va chạm, quả nhiên, vẫn là đế vương chi khí nhất chiếm ưu thế a. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, hắn rốt cục xem như vượt qua cửa ải khó khăn này. Đế vương chi khí. Cực kỳ cường hãn. Tiểu tử, thật làm không rõ ràng, đế vương chi khí vì sao lại lựa chọn ngươi, thế nhưng là ngươi thật rất yếu a. Đế vương chi khí bản thể phi thường khó chịu nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất ghét bỏ Hạ Thiên yếu. Lúc này Hạ Thiên cũng là vô cùng im lặng. Không có cách, đối phương là Long Uy, ta gánh không được a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Long Uy tính là cái gì chứ, ta thế nhưng là đế vương chi khí, chân chính vương giả, thiên địa là vạn vật đều muốn bị dẫm tại dưới chân, khí phách của ngươi đâu dùng đến, để con rồng kia thật tốt nhìn xem đế vương chi khí lợi hại. Đế vương chi khí bản thể cũng là một cái phi thường người quật cường. Cho tới bây giờ đều không có chịu thua hai chữ này. Ai cũng không phục. Đương nhiên, Hạ Thiên hắn cũng không phục. 3. Đế vương chi khí sau khi xuất hiện, Hạ Thiên đi bộ tư thế đều không giống, ngẩng đầu ưỡn ngực, trực tiếp hướng về phía trước sải bước đi đi. Đáng ghét, ngươi làm như thế nào đầu kia long tộc hỏi. Có thể Hạ Thiên vẫn là không có trả lời hắn. Vẫn là như thế đi thẳng về phía trước. Đạp. Hạ Thiên đi cũng không nhanh, cặp mắt của hắn cũng là vẫn luôn đang quan sát tình huống chung quanh, hắn cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi, hắn chỉ biết là, nơi này thời gian có vẻ như rất chậm, mà lại mình đi ra mỗi một bước cũng đều là vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, thậm chí có lúc, hắn một bước khả năng đều đi một ngày. 3. Đúng lúc này, một đạo cường đại thần hồn công kích trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thức hải. Hết chương 6170. Chương 6171 vô địch thức hải. Người đang FPO. 3. Một đạo lực lượng xuất hiện tại Hạ Thiên thức hải bên ngoài. Đan dược. Đây là Hạ Thiên trước đó ăn viên đan dược kia tạo nên tác dụng, viên đan dược kia vừa vặn che lại Hạ Thiên thần hồn. Đi vào vị trí này, đã bắt đầu gặp đầu kia bị phong ấn chi long thần hồn công kích. Ken két. Như vậy đan dược cũng không có kéo dài bao lâu. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Đầu kia bị phong ấn long tộc muốn trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Chung quanh huyễn cảnh lần nữa biến hóa, tạo thành từng đạo ma quỷ, bọn hắn đều phảng phất là muốn nhào về phía Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho đối phương thần hồn công kích đánh vào. 3. Làm đầu kia phong ấn long tộc công kích đánh tới thời điểm, trực tiếp rơi vào đến Hạ Thiên trong thức hải. Đạo này công kích có thể phá hủy người bình thường thần hồn. Thế nhưng là làm công kích rơi xuống Hạ Thiên trong thức hải thời điểm, chỉ là nhấc lên một đạo bạo tạc, phảng phất như là đem một cái lựu đạn ném tới Thái Bình Dương bên trong đồng dạng, cũng không có nhấc lên bao lớn sóng gió. Biến mất. Hả, lúc này đầu kia phong ấn long đã triệt để bị chấn kinh. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt người này giống như cùng dĩ vãng người thật khác biệt. Hắn long uy bị đối phương triệt để triệt tiêu. Thần hồn của hắn công kích không cách nào cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà lại hắn huyễn thuật còn một chút liền bị Hạ Thiên xem thấu, bẫy dập của hắn Hạ Thiên đều hoàn mỹ lách đi qua, hắn những cái kia bảo vật cạm bẫy Hạ Thiên liền nhìn cũng không nhìn. Không có khả năng, không thể nào. đầu kia bị phong ấn long trong thanh âm tất cả đều là chấn kinh. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được. Oanh! Các phương diện tập kích cũng là không ngừng xông lại. Hạ Thiên mỗi một bước đi đều rất gian nan, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ như vậy từng chút đi lên phía trước. Đồ ăn năm cùng Phong Trung Hạc ba người bọn họ cũng là vẫn luôn đang đuổi đường. Bọn hắn đã rời đi Long tộc một tháng. Cũng không biết lão đại nơi đó thế nào, đồ ăn năm vẫn còn có chút lo lắng, gần nhất hắn luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Ngươi đối ngươi lão đại như thế không có tự tin sao? Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua đồ ăn năm. Ta đương nhiên kỹ càng lão đại ta là tuyệt nhất. Đồ ăn năm phi thường kiên định nói. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Phong Trung Hạc mỉm cười, hắn tại nhận biết Hạ Thiên thời điểm, liền cảm giác ra Hạ Thiên bất phàm, về sau hắn đem Tử Vân hết thảy giao cho Hạ Thiên thời điểm, hắn liền càng thêm xác định. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua tiếp nhận Tử Vân truyền thừa vô cùng đơn giản, nhưng nếu như là đổi lại người khác, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Theo nhiều phương diện phân tích, hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là một cái người không tầm thường. Dạng này người cũng không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ân, không lo lắng, không lo lắng, thật tốt hoàn thành lão đại giao cho ta nhiệm vụ, đi bắc dã khu, đi lục thảo môn. Đồ ăn năm nắm chặt nắm đấm của mình, bọn hắn bây giờ còn đang đi đường, dọc theo con đường này, bọn hắn vẫn tương đối an toàn. Đồ ăn năm xem như tương đối sẽ xử lý những chuyện này, mà lại liền xem như có vấn đề, còn có Phong Trung Hạc. Hắn nhưng là ngay cả Bắc Cực Lang Nha loại này năm đại chí tôn một trong người đều có thể kích thương người. Long tộc cấm địa. Đại trưởng lão, đã một tháng, một đầu long tộc hiển nhiên là phi thường lo lắng. Ân, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở bên trong kiên trì một tháng, chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể. Long tộc đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm của mình. Vậy chúng ta có cần hay không chuẩn bị cái gì? Đầu kia long tộc hỏi. Tốt, chuẩn bị cho ta một ao long huyết, bên trong có long tộc mỗi người tinh huyết, sau đó đem long tộc tất cả vật đại bổ đều chuẩn bị cho ta tốt, nếu như hắn có thể còn sống đi ra, những này liền tất cả đều là của hắn, nếu như không thể, liền đem những vật này cho ta thu thập tốt, đưa đến bắc dã khu đi. Long tộc đại trưởng lão hiển nhiên là đã có quyết định. Hắn không phải một cái người vong ân phụ nghĩa. Hạ Thiên đã nguyện ý là long tộc làm ra hy sinh, vậy hắn cũng tuyệt đối không thể bạc đãi Hạ Thiên. Long tộc là một cái nói ân tình địa phương. Mặc dù hắn không có đi vào qua, nhưng hắn biết, phong ấn con đường bên trong là phi thường khó khăn, ở bên trong, Hạ Thiên nhất định là kiên trì không phải người thống khổ. Lúc này phong ấn trên đường. Ừng ực. Hạ Thiên tay trái cầm rượu, ngụm lớn uống vào, ngươi cũng không cần kích thích ta. Ta cũng nhanh muốn tới trước mặt ngươi, đến lúc đó phong ấn một lần nữa chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền sẽ lần nữa bị ta phong ấn, 30 vạn năm, có ngươi chịu. Tùy ý. Hạ Thiên hiện tại vô cùng tùy ý, trừ đi chậm một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Phong ấn con đường mặc dù là vô cùng nguy hiểm, nhưng Hạ Thiên đi ở trên con đường này, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm, mà lại vô cùng bình tĩnh, giống như là rất tùy ý liền có thể thông qua đồng dạng. Hạ Thiên mỗi tiến lên một bước, đầu kia bị phong ấn chi long tâm đều sẽ rung động một chút. Cho tới bây giờ đều không có người có thể đi đến nơi này. Không biết, ta muốn đánh nát thần hồn của ngươi, phong ấn chi long la lớn. Sau đó liên tục không ngừng công kích đánh tới hướng Hạ Thiên thức hải, lúc này Hạ Thiên hoàn toàn thả ra thức hải của mình, cứ như vậy mặc cho phong ấn chi long công kích. Ba ba. Trên thức hải, từng đạo bọt nước lật lên. Hạ Thiên mặc dù cũng không thoải mái, nhưng đối với hắn đến nói, cái này cũng không tính cái gì. Thức hải. Người khác là thần hồn. Hạ Thiên chính là thức hải. Vô địch thức hải, một mảnh vô tận uông dương đại hải. Phong ấn chi long công kích xa xa không ngừng, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, cũng không có tùy tiện động, cứ như vậy khống chế thức hải của mình, một cái công kích, một cái phòng ngự, hai người không ai nhường ai. Ta ngược lại là muốn nhìn. Người khoảng cách ta xa như vậy, còn có thể công kích bao nhiêu lần? Hạ Thiên nói thẳng. Nhân loại, người nghĩ thông suốt, không có ta, người liền xem như phong ấn nơi này, người cũng ra không được, phía sau của ngươi đã không có đường, người chỉ cần lui lại, người liền sẽ bị hóa thành hư vô, trực tiếp nát, nhưng là nếu như người không phong ấn nơi này, ta cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ dẫn người rời đi nơi này. đầu kia phong ấn chi long bắt đầu dụ hoặc Hạ Thiên. Lúc trước hắn là đe dọa, là uy hiếp, sau đó là không ngừng công kích. Hiện tại biến thành lấy lợi đi dụ. Cái này chứng minh. Hắn đang sợ hãi. Hắn đang sợ. Hắn đã triệt để sợ hãi Hạ Thiên. Ngươi nhớ kỹ tên của ta sao? Hạ Thiên lại một lần mà hỏi. Vấn đề này hắn đã hỏi đầu kia phong ấn chi long mấy lần, nhưng là phong ấn chi long căn bản cũng không có đi nhớ. Ngạch. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, tên ta là Hạ Thiên, ta tin tưởng, ngươi sẽ ghi nhớ cái tên này, mà lại ngươi về sau chỉ cần nhớ tới cái tên này, liền sẽ sợ hãi, liền sẽ run rẩy. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó lần nữa đi thẳng về phía trước. Đạp. Hạ Thiên một cước bước ra, mặt đất đều phảng phất muốn rơi xuống đồng dạng. Ta nói qua, dạng này huyễn thuật đối ta vô dụng. Hạ Thiên, tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên, hiện tại chỉ cần ngươi nghe ta, ta chỗ này tất cả bảo vật, đều là ngươi. Hết chương 6171. Chương 6172 lục thảo môn nguy cơ. Người đang FPO. Chân chính lợi dụng xuất hiện. Đầu kia phong ấn chi long là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn xem như thấy rõ, Hạ Thiên là thật có bản lĩnh đi đến trước mặt hắn, nếu như hắn còn không ngăn cản, cái kia cuối cùng Hạ Thiên liền sẽ đi đến trước mặt hắn, đem hắn lần nữa phong ấn. Đến lúc đó, hắn liền lại muốn ở đây bị khốn trụ 30 vạn năm. Hắn đã bị khốn trụ 30 vạn năm, hắn không muốn lại bị vây ở chỗ này đã lâu như vậy. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ngăn cản Hạ Thiên. Thu hồi ngươi những thủ đoạn kia đi, đối ta vô dụng. Hạ Thiên nói. Hắn lại tới đây, chính là đến báo ân, long tộc cho hắn long hồn thảo, hắn liền muốn thay long tộc giải quyết cái này họa lớn, không có lựa chọn thứ hai, nếu như đầu này phong ấn chi long mở giá cao, hắn liền hợp tác với người này. Vậy hắn cũng không phải là Hạ Thiên. Là một cái không có đạo nghĩa người. Hạ Thiên. Muốn làm, liền làm chân nam nhân, một cái có tín nghĩa người. Ngươi khả năng không biết ta sẽ cho ngươi cái gì, ta có thể thề, ta sẽ để cho ngươi có được đồ long năng lực, liền bên ngoài những cái kia long tộc, ngươi đơn đấu, tuyệt đối có thể đồ sát bọn hắn, lực lượng như vậy ngươi có thể tưởng tượng sao? Đầu kia phong ấn chi long mở ra bảng giá. Đồ ăn ngũ đẳng người một đường tiến lên, bọn hắn đã tới bác giã khu. Thời gian nghỉ ngơi, đồ ăn năm cũng chưa quên tìm hiểu tin tức. Không xong, chúng ta bây giờ liền đạt được phát. Đồ ăn năm lo lắng nói. Thế nào? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Lục thảo môn gặp nạn, gần nhất lục thảo môn ngay tại nhận không biết thế lực công kích, tình huống nguy hiểm vô cùng, sơn môn đại trận đều đã hủy đi, mà lại nghe nói tử thương không ít người. Đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 vừa đi, một bên nói. Tình huống không đơn giản a, Hạ Thiên hiện tại nổi danh như vậy, thế mà còn có người cố ý công kích lục thảo môn. Phong Trung Hạc cũng là nhướng mày, bình thường đến nói. Hạ Thiên hiện tại như thế nổi danh, vậy người khác hẳn là nịnh bợ Hạ Thiên mới đúng a, không có khả năng đi cố ý đi công kích lục thảo môn. Nhưng bây giờ vẫn là có người cố ý công kích lục thảo môn. Chuyện kia liền không như vậy đơn giản. Ta được đến tin tức, có không ít người ẩn tàng tính danh chi viện lục thảo môn, nhưng tình huống còn không phải đặc biệt tốt, chúng ta nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất chạy tới. Đồ ăn năm cũng biết Phong Trung Hạc cùng Tiểu Lục lợi hại. Chỉ cần hai người bọn họ chạy tới lục thảo môn. Cái kia lục thảo môn hẳn là an toàn. Ân, vậy liền nhanh một điểm đi. Phong Trung Hạc cũng biết Hạ Thiên là một cái trọng nghĩa khí người. Hiện tại Hạ Thiên khẳng định là ở vào phi thường khó khăn giai đoạn. Hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên trở về thời điểm các huynh đệ gặp chuyện không may. Hắn có thể tưởng tượng đến loại đau khổ này cảm giác. Tựa như là hắn trở về, thế nhưng là quen thuộc người, các huynh đệ một cái đều không có ở đây cảm giác. Lục thảo môn phía trên. Mẹ nó, làm, ta dẫn người dưới chân núi quanh co đi qua, người dẫn người giữ vững sơn môn. Hồng Hổ nhìn thoáng qua thôn bằng nói. Không được, quá nguy hiểm, để ta đi, thôn bằng nói. Ngươi cùng ta tranh cái gì tranh, phía dưới những người kia rất nhiều đều là hướng về phía ngươi tới, ngươi đi xuống, trực tiếp bị người bắt đi, hơn nữa còn có một bộ phận người là đục nước béo cò, muốn thừa cơ đem chúng ta lục thảo môn tất cả đều xử lý. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Hồng Hổ nói. Thái thượng đại trưởng lão, còn không có tin tức sao? Chung quanh những cái kia sơn môn một cái tới hỗ trợ đều không có. Thôn bằng không hiểu hỏi. Bọn hắn đều hồi phục, nói chỉ cần rời núi môn, bọn hắn liền sẽ gặp tập kích, vì lẽ đó liền không có người có thể đến đây. Thái thượng đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, Thôn Bằng cười lạnh một tiếng. Hắn hiểu được, tập kích khẳng định là có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều người, bởi vì phần lớn người đều tại Lục Thảo Môn dưới chân, những người kia vừa nhìn thấy có tập kích, liền tương đương với có cớ, có không giúp đỡ lấy cớ. Vì lẽ đó dù là một đội ngũ bị một người tập kích, bọn hắn cũng sẽ rút về đi. Chân chính nguy nan thời điểm, những cái kia sơn môn tất cả đều trốn đi. Bất quá bên ngoài có không ít thế lực nhỏ đang len lén trợ giúp chúng ta, chỉ bất quá tạm thời còn không biết là cái gì thế lực. Thái thượng đại trưởng lão nói. Là Hạ Thiên trước kia thu một chút tiểu đệ, Hạ Thiên đề cập với ta, nếu như có chuyện thời điểm, những người kia sẽ lời đầu tiên bảo đảm, tại không bại lộ thân phận tình huống đối với chúng ta Lục Thảo Môn tiến hành viện trợ. Thôn Bằng nói. Ai, lại là Hạ Thiên. Thái thượng đại trưởng lão phát hiện, Hạ Thiên thật là cho Lục Thảo Môn mang đến quá nhiều trợ giúp a. Nếu như không phải Hạ Thiên trước đó mang về tài phú cùng bảo vật, Lục Thảo Môn cũng gánh không đến hiện tại. Tốt, đừng nói nhảm, ta mang 10 cái huynh đệ vây quanh phía sau đối phương đi, thật tốt cho đối phương làm phá hư, dạng này cũng có thể kéo dài bọn hắn tiến công thời gian. Hồng Hồ nói xong điểm hơn 10 hảo thủ, làm chuyện loại này, thiết yếu thực lực mạnh. Cẩn thận, Thôn Bằng nói. Yên tâm đi, đối phương hiện tại cao thủ số lượng cũng không phải là quá nhiều, nhất định phải hiện tại nhanh lên tan rã đối phương thế công, bằng không đợi cao thủ chân chính xuất hiện, chúng ta trận hình liền sẽ bị nháy mắt đánh xuyên qua. Hồng Hồ cũng phi thường rõ ràng. Cao thủ đến, bọn hắn cũng liền phế đi. Nếu như Hạ Thiên tại liền tốt, Thôn Bằng hiện tại cũng là vô cùng hoài niệm Hạ Thiên, có Hạ Thiên tại, bọn hắn cho tới bây giờ đều không cần lo lắng. Không quản chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Chính vì hắn không tại, hai chúng ta mới nhất định phải bốc lên đòn rông, ba người chúng ta là huynh đệ, người tổng không hy vọng chờ Hạ Thiên trở về sau, Lục Thảo Môn đã không có đi. Hồng Hồ cắn răng nói, nơi này là nhà của bọn hắn, không quản chuyện gì phát sinh, bọn hắn muốn giữ vững cái nhà này. Dạng này chờ Hạ Thiên trở về, cũng có thể nhìn thấy bọn hắn cái này hoàn chỉnh nhà. Ân, Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Lục Thảo Môn cùng trận địa môn tất cả cao thủ toàn bộ điều động, nhưng địch nhân số lượng nhiều lắm, bọn hắn cũng không biết, đối phương từ nơi nào đột nhiên lấy ra nhiều người như vậy, mà lại thực lực của những người này cũng đều không kém. Hồng Hổ dẫn người trực tiếp xiết xuống dưới. Ba ngày thời gian, Hồng Hổ bọn hắn những người kia cơ hồ tan rã địch nhân hậu phương, thế nhưng là đồng dạng. Bọn hắn cũng triệt để bị đối phương bao vây. Bọn hắn bị phát hiện. Hồng Hổ sư huynh, chúng ta giống như chạy không thoát. Một tên cao thủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không có chút nào sợ hãi. Các huynh đệ, có sợ hay không? Hồng Hổ nhìn về phía bọn hắn. Không sợ, mười mấy người, trên thân tất cả đều là tổn thương, nhưng bọn hắn cũng không có mảy may e ngại. Tốt, vậy chúng ta liền cuối cùng chiến một lần. Để bọn hắn nhìn xem chúng ta Lục Thảo Môn không có nạo chủng. Thôn Bằng ổn định thân thể của mình, trong hai mắt tất cả đều là sát khí, lúc này bọn hắn cũng là muốn tiến hành sau cùng bạo tạc công kích. Trên núi Thôn Bằng bọn hắn tình huống cũng không được khá lắm, số lượng của địch nhân nhiều lắm, mà Lục Thảo Môn cùng trận địa môn người cũng đều thụ thương. Siêu siêu siêu. Ngay tại đối phương muốn xung phong đi lên thời điểm, sáu đạo nhân ảnh rơi vào Hồng Hổ trước mặt. Chúng ta là Hạ Thiên bằng hữu. Nơi này giao cho chúng ta tốt, các ngươi nghỉ ngơi, đại quân rất nhanh liền sẽ tới. Hết chương 6172. Chương 6173 đỉnh cấp cao thủ gia nhập. Người đang FTO. Nhìn thấy trước mặt cái này sáu thân ảnh thời điểm, Hồng Hồ cũng là sững sờ, lúc này chung quanh những người kia tất cả đều giết tới đây. Nhưng sáu người đứng ở nơi đó, không có chút nào khẩn trương. Chỉ gặp bọn họ sáu người tay hướng về phía trước vỗ. Oanh! Không khí phảng phất triệt để vỡ vụn, xung quanh phương viên 10 dặm trong vòng, mấy trăm người trực tiếp bị diệt sát. Cái này, Hồng Hổ bọn người mở to hai mắt nhìn, vừa rồi phát sinh sự tình thật là đáng sợ, đây chính là 700-800 tên cao thủ A, nhiều như vậy cao thủ, trong nháy mắt, liền tất cả đều bị diệt sát. Thật là đáng sợ. Hắn cũng không biết. Lúc này trước mặt sáu người này, chính là tham gia vạn đỉnh chi chiến cao thủ, cũng đều là Bắc Giã khu người, bọn hắn trước đó đều là muốn kết giao Hạ Thiên, lúc này nghe được Bắc Giã khu Lục Thảo Môn phát sinh chuyện như vậy, đều là nháy mắt tương thông biết, sau đó dẫn người đi tới Lục Thảo Môn. Sáu cái đỉnh tiêm cao thủ. Đây là thực lực đáng sợ dường nào, mà lại bọn hắn mang tới người, cũng tất cả đều là thực lực cường hãn thủ hạ. Đã muốn tới giúp Hạ Thiên, vậy sẽ phải lấy ra chút phân lượng tới. Người nơi này đã làm xong, các ngươi không có sao chứ, nếu như còn có thể động, liền đi theo phía sau của chúng ta bây giờ liền mang các ngươi đánh lên Lục Thảo Môn, chúng ta phía sau thủ hạ sẽ từ phía sau công kích, chúng ta sẽ từ phía trước công kích, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, triệt để đánh tan những người này. Một tên cao thủ nói. Đa tạ tiền bối, Hồng Hồ cung kính nói. Không cần khách khí, chúng ta cùng Hạ Thiên tiên sinh đều là bằng hữu, trước đó cũng đã nói, nếu như một phương gặp nạn, nhất định phải toàn bộ chi viện, ta nghĩ sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ chạy tới, vì lẽ đó coi như địch nhân có hơn trăm vạn, mấy triệu người, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Một tên khác cao thủ nói. Hồng Hồ thật là phi thường kinh ngạc a. Hắn xem như minh bạch, Hạ Thiên mãi mãi cũng là cái kia Hạ Thiên, mặc kệ bọn hắn có khó khăn gì, Hạ Thiên đều có thể giúp bọn hắn giải quyết. Dù là Hạ Thiên không ở nơi này, y nguyên có thể giúp bọn hắn giải quyết khó khăn. Cường đại như vậy cao thủ, xưng hô Hạ Thiên thời điểm, đều là Hạ Thiên tiên sinh, vô cùng tôn kính. Đúng rồi, chúng ta nghe nói có một cái gọi là Hồng Hổ cùng thôn bằng tiên sinh, không biết có thể hay không thay chúng ta dẫn tiến một chút. Một tên cao thủ phi thường khách khí nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hồng Hổ sững sờ. Tiên sinh! Cao thủ như vậy thế mà xưng hô hắn là tiên sinh. Cái kia, Hồng Hổ phi thường xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Có cái gì không tiện sao tên kia cao thủ vội vàng truy vấn. Không, không có gì không tiện, các vị tiền bối, ta chính là Hồng Hổ, thôn bằng ở trên núi. Hồng Hổ cuối cùng vẫn là nói ra. Ngươi chính là Hồng Hổ tiên sinh, Hạ Thiên tiên sinh huynh đệ kết nghĩa người kia trên mặt vui mừng. Ba người chúng ta xác thực thân như huynh đệ, Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Nhanh, ai cái kia có đan dược tốt nhất, nhanh lên cho Hồng Hổ tiên sinh trị liệu. Một tên cao thủ hô, cái khác mấy người tất cả tiến lên đưa đan dược. Hồng Hổ bị trước mắt tràng diện cho triệt để làm mộng. Nhiều cao thủ như vậy tiến lên hỏi han ân cần, đây quả thật là không biết nên để hắn nói cái gì cho phải. Hạ Thiên. Hồng Hổ minh bạch, đây hết thảy đều là Hạ Thiên nguyên nhân. Các vị tiền bối, ta không quan trọng, chúng ta vẫn là lên trước núi đi, hiện tại trên núi các sư huynh đệ áp lực rất lớn. Hồng Hổ có chút chắp tay, không quản những người này là thái độ gì, hắn đều phải đối với những người này rất cung kính. Dù sao người ta là đến giúp đỡ, mà lại thật đều là một chút tiền bối. Lễ phần không thể chênh lệch. Tốt, chúng ta cái này giết tới, cái kia sáu tên cao thủ liếc nhìn nhau, sau đó trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Tốc độ của bọn hắn cũng không phải là rất nhanh, lúc này cũng là một đường hướng lên, trực tiếp dẫn đầu xung phong liều chết tới. Số lượng của địch nhân nhiều lắm. Mặc dù lòng của bọn hắn không đủ, nhưng nhân số bên trên là tuyệt đối nghiền ép Lục Thảo Môn. Thôn bằng sư huynh, không xong, địch nhân đi lên càng ngày càng nhiều, các sư huynh đệ tổn thương còn chưa tốt a. Một tên đệ tử tiến lên nói. Thông chi một chút đi, bất kể là ai, chỉ cần còn chưa có chết, có thể động. Liền tất cả đều đứng lên cho ta, cùng một chỗ kháng địch, hiện tại chúng ta Lục Thảo Môn cùng trận địa môn đến sinh tử nguy nan thời khắc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, đến bao nhiêu người, giết cho ta trở về bao nhiêu người. Thôn bằng cắn răng, hắn trên người bây giờ vết thương càng nhiều, hắn vẫn luôn tại chống lại đối phương cường giả. Không xong, thôn bằng sư huynh, có không ít cao thủ dẫn đầu giết đi lên, đối phương khí thế rất đủ. Không cần sợ, ta đi kháng trụ bọn hắn. Thôn bằng sau khi nói xong, vọt thẳng giết xuống dưới. Trong Long tộc, phong ấn con đường. Hạ Thiên, ta đã nhớ kỹ ngươi tên, ngươi đến cùng muốn thế nào, chẳng lẽ nhất định phải lưỡng bại câu thương sao? Phong ấn chi long vẫn là không có từ bỏ, nương theo lấy Hạ Thiên cách hắn càng ngày càng gần, đồng dạng, hắn cũng thật cảm giác được sợ hãi. Hắn phi thường rõ ràng. Một khi Hạ Thiên đi tới, hắn tận thế liền muốn tiến đến. Ai nói là lưỡng bại câu thương, ta chỉ cần phong ấn ngươi, ta liền có thể rời đi. Hạ Thiên nói. Hừ, mơ tưởng, phía sau của ngươi đã không có đường. Phong ấn chi long hô. Trên đời vốn không có đường, đi nhiều người, liền biến thành đường. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Phong ấn Chi Long trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng. Ngươi biết phong ấn chi địa chính là ta sở tại địa, ngươi phong ấn ta thời điểm, ta cũng có thể đưa ngươi giết chết, ngươi gánh không được công kích của ta. Uy hiếp. Lần nữa uy hiếp. Hắn muốn lợi dụng Hạ Thiên sợ hãi trong lòng để Hạ Thiên thỏa hiệp. Thế nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như không có sợ hãi. Ngươi thật giống như vẫn không hiểu a, thu hồi thủ đoạn của ngươi đi. Hạ Thiên mỉm cười, lần nữa lúc trước đi ra một bước. Hắn hiện tại hướng về phía trước tốc độ cũng rất chậm, rất gian nan. Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ra điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không đi một lần nữa ra cố phong ấn, ta như thế nào đều có thể nghe ngươi. Phong ấn Chi Long hiện tại cũng thật là không có cách nào, hắn cũng không quản Hạ Thiên đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Có thể Hạ Thiên y nguyên lắc đầu. Ngươi có phải hay không chết đầu óc, bọn hắn chẳng phải cho ngươi một gốc long hồn thảo sao? Ta sau khi ra ngoài, ta đem bọn hắn đều giết, bọn hắn long nguyên đều là ngươi, bọn hắn hết thảy tất cả đều là ngươi, ngươi lại biến thành dãy núi này đệ nhất cao thủ, ngươi sẽ có được so long tộc còn đáng sợ hơn thực lực, ngươi sẽ trở nên phi thường giàu có, ngươi cũng có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Đầu kia phong ấn Chi Long lần nữa hô. Hắn hiện tại là thật muốn bó tay rồi. Hắn nhưng là long tộc sợ hãi nhất tồn tại a. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị một nhân loại dọa cho thành dạng này. Cho làm chật vật như vậy. Ta thế nhưng là Hạ Thiên a, đời ta nặng nhất đạo nghĩa, trên người ngươi sát khí quá nặng đi, nếu để cho ngươi ra ngoài, dãy núi này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ta là không thể nào bỏ qua ngươi, dù là thật là đồng quy vu tận, ta cũng phải đưa ngươi triệt để phong ấn. Hết chương 6173. Chương 6174 lục thảo môn chiến. Người đang FTO. Hạ Thiên là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua loại này tồn tại, một khi buông tha hắn, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Đạp. Mặc dù có đế vương chi khí tồn tại, có thể Hạ Thiên tiến lên thời điểm vẫn là vô cùng vất vả. Phong ấn Chi Long công kích liền không có dừng lại qua, cứ như vậy liên tục không ngừng đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắn một mặt là đang khuyên Hạ Thiên từ bỏ, để Hạ Thiên nghe hắn, cho Hạ Thiên chỗ tốt loại hình, một mặt khác, hắn cũng là không có chút nào buông lỏng. Nếu như có thể ngăn trở Hạ Thiên, đó chính là tin tức tốt nhất. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, lúc này trên người hắn áp lực đã càng lúc càng lớn, bất qua hắn vẫn là cố nén, một chút cũng không có biểu lộ ra, hắn biểu hiện càng là bình tĩnh, đối phương cũng liền càng sợ hãi. Đây chính là chiến thuật tâm lý. Hắn tuyệt đối không thể thua. Đạp. Hạ Thiên lần nữa tiến về phía trước một bước, lần này, hắn cảm giác thân thể của mình phía trên cũng có rất lớn đau đớn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tạm thời dừng bước. Nghỉ ngơi. Hắn muốn đơn giản nghỉ ngơi một chút, để cho mình thân thể khôi phục càng đi về phía trước. Ha ha ha ha, nguyên lai ngươi là giả vờ, hiện tại ngươi rốt cục muốn tới cực hạn. Phong ấn Chi Long hưng phấn cười to nói, lúc trước hắn nhìn thấy Hạ Thiên một chút sự tình đều không có, mà lại một điểm biểu tình biến hóa cũng không có, thậm chí ngay cả phun ra nuốt vào đều không có gì thay đổi, thân thể khí tức cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, trường hợp như vậy là thật để hắn sợ hãi. Hắn không thể không thừa nhận. Mình sợ hãi. Thế nhưng là sợ hãi lại có thể thế nào? Hắn cũng phải nhịn. Hắn vẫn là phải từng chút một làm hao mòn Hạ Thiên ý chí. Hắn biết, Hạ Thiên không có dễ đối phó như vậy, mà lại Hạ Thiên tín niệm rất mạnh, tựa như là Hạ Thiên nói tới, cho dù là đồng quy vu tận, hắn cũng không quan tâm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải từng chút từng bước xâm chiếm rơi Hạ Thiên. Còn sớm đây, Hạ Thiên thẳng người lên, lần nữa đi thẳng về phía trước. Lục Thảo Môn. Lúc này lục đại cao thủ đã mang theo hồng hổ xông tới, bọn hắn là trực tiếp đánh xuyên qua địch nhân đội ngũ. Mặc dù đối phương nhân số nhiều, nhưng tâm không đủ, mà lại cái này lục đại cao thủ thực lực quá mạnh, căn bản cũng không có người có thể ngăn trở bọn hắn. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng đã vào tới. Lại tới cao thủ, ngăn trở bọn hắn, lục thảo môn đệ tử hô. Đừng hô, là ta, bọn hắn là viện quân, hồng hổ đi lên phía trước. Hồng hổ sư huynh. Hồng hổ, người trở về, thôn bằng nhìn thấy hồng hổ thời điểm, cũng là vội vàng chạy tới. Ngươi làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Hồng hổ kinh ngạc nhìn thôn bằng, mặc dù trước đó thôn bằng vết thương trên người cũng không ít, nhưng là bây giờ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, xuất hiện trên người thôn bằng cơ hồ tất cả đều là tổn thương, phi thường đáng sợ tổn thương. Hắn nhìn một cái, quả thực chính là một cái huyết nhân. Địch nhân cao thủ nhiều lắm, cái khác sư huynh đệ cùng các thái thượng trưởng lão tất cả đều thụ thương, ta tận lực có thể ngăn cản mấy người, chính là mấy người, ta vừa rồi đã vận dụng la sát lực lượng, hiện tại thân thể tương đối suy yếu, chỉ sợ không ngăn được. Thôn bằng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm, mấy vị này tiền bối mang theo một đám cao thủ chi viện chúng ta, bọn hắn đều là hạ thiên bằng hữu. Hồng Hổ nói. Chi viện. Nghe được hai chữ này thời điểm, thôn bằng hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng chắp tay đa tạ các vị tiền bối. Ngươi chính là thôn bằng đi, ta nghe nói qua, hạ thiên kết bái huynh đệ một trong, cùng chúng ta không cần khách khí, chúng ta sáu cái chính là tới trợ giúp các ngươi, mà lại chúng ta sáu cái mang đến trong nhà một chút thủ hạ. Nhân số mặc dù chỉ có 7-8 ngàn, nhưng thực lực cũng không tệ, hiện tại chúng ta 6 cái trực tiếp hướng xuống đánh, chúng ta người sẽ từ phía sau đánh tới, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, đem địa phương đội ngũ tất cả đều đánh tan, đến lúc đó bọn hắn liền không đủ gây sợ. Một tên cao thủ nói, toàn nghe các vị tiền bối, sư huynh của chúng ta đệ mặc dù đều thụ thương, nhưng còn chưa có chết, chúng ta đều có thể tái chiến, chúng ta sẽ bồi 6 vị tiền bối cùng một chỗ đánh xuống. Thôn bằng sau khi nói xong, trực tiếp để bên cạnh đệ tử đi thông chi. Vừa nghe đến có cường lực viện quân tới, những đệ tử kia từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Lục thảo môn cùng trận địa môn hiện tại nhân số cộng lại không tới 1.500.000 người, mấy ngày nay đại chiến, chết tiểu ngũ ngàn người, còn lại những người này cũng tất cả đều là thương binh, bất quá cũng không có từ bỏ. Một cái nhận sợ đều không có. Lục thảo môn cùng trận địa môn thái thượng đại trưởng lão cũng tất cả đều chạy tới. Đa tạ các vị tiên sinh đến đây. Không cần khách khí, chúng ta cùng Hạ Thiên từng có ước định, tất cả mọi người là bác giã khu người, nếu như đụng phải loại tình huống này, chúng ta việc nghĩa chẳng từ, bất quá các người biết hiện tại tới người là ai sao? Một tên cao thủ dò hỏi. Chúng ta cũng không biết, đối phương từ vừa mới bắt đầu cũng không biết từ nơi nào chạy đến, trực tiếp mấy trăm vạn đại quân công kích chúng ta lục thảo môn. Liền sơn môn đại trận đều hủy, số người của địch nhân nhiều lắm, nếu như không phải bọn hắn tâm không đủ, chúng ta đã sớm chết hết. Lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão nói. Vẫn là phải trước giải đối phương địa vị, không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy công kích lục thảo môn, đến lúc đó tận lực bắt mấy cái quan lớn tiến hành thẩm vấn, nói không chừng sẽ có cơ hội. Một tên khác cao thủ nói. Không được, địa phương đều là xương cứng, chúng ta nắm qua. Thế nhưng là đối phương trực tiếp tự sát, trong cơ thể của bọn họ đều là độc, chỉ cần bị bắt, liền tự sát. Thôn bằng nói. Vậy thì phiền toái. Được rồi, trước đừng quản nhiều như vậy, chúng ta sáu cái lão gia hỏa vẫn là thật tốt hoạt động một chút đi, dù sao đối phương nhân số nhiều lắm, mà lại thực lực phi thường cổ quái. Cái kia sáu tên cao thủ liếc nhìn nhau, sau đó trực tiếp vọt về phía chân núi. Hồng Hổ, bọn hắn là... Thôn bằng thấp giọng hỏi. Bọn hắn đều nói là Hạ Thiên bằng hữu, mà lại giống như rất tôn trọng Hạ Thiên, bất quá bọn hắn thực lực rất mạnh, ta là tận mắt nhìn thấy, phi thường đáng sợ. Hồng Hổ đáp lại nói. Tốt, bất kể nói thế nào, đều là viện quân tới, chính là tin tức tốt, hiện tại chúng ta liền cùng cái này sáu vị tiền bối cùng một chỗ đánh xuống. Thôn bằng cũng là dẫn người trực tiếp hướng phía dưới đánh. Lục thảo môn chiến. Kinh động đến toàn bộ Bắc Dã khu. Bất quá phần lớn người đều là bảo trì xem trò vui trạng thái. Tựa như là cái khác sơn môn. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng nịnh bợ qua lục thảo môn, thế nhưng là vừa nghe nói có mấy trăm vạn đại quân công kích lục thảo môn thời điểm, bọn hắn trực tiếp nhận sợ, một cái đến chi viện đều không có, tất cả đều từ bỏ lục thảo môn. Bất quá cũng may Hạ Thiên ở bên ngoài quen biết một số người. Mà lại những người kia cũng đều muốn cùng Hạ Thiên giao hảo. Vì lẽ đó bạo phát trận đại chiến này. Thật mạnh làm thôn bằng bên trong thấy được phía trước 6 người thực lực lúc, hiển nhiên cũng là vô cùng chấn kinh. Đương nhiên, bọn hắn đều rất đáng sợ, thực lực phi thường cường đại. Hồng Hổ giải thích nói. Tốt, các huynh đệ, chúng ta muốn phản công. Thôn bằng hưng phấn hô, hoàn toàn không cố kỵ trên người mình đau xót. Hết chương 6174. Chương 6175 lục đại cao thủ cường đại. Người đang ép FTO. Thật vất vả có dạng này viện quân, thôn bằng hưng phấn còn đến không kịp đâu, làm sao lại quan tâm trên người mình đau đớn, hắn đối Lục Thảo Môn yêu thế nhưng là không hề tầm thường. Hắn đã sớm làm xong chết trận Lục Thảo Môn chuẩn bị. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, chạy đi cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn cũng không có đi làm loại sự tình này, bởi vì Lục Thảo Môn là nhà của hắn, hắn muốn thủ hộ nơi này, lúc trước hắn còn nghĩ qua mang theo một chút không sợ chết huynh đệ lưu lại, cái khác huynh đệ từ sau núi chạy trốn, thế nhưng là Lục Thảo Môn cùng trận địa môn huynh đệ không có bất kỳ cái gì một cái chịu đi. Hết thảy 20.000 người sơn môn. Cuối cùng còn lại 15.000 người. Chết 5.000 tên tinh anh, đồng dạng, người còn sống sót cũng tất cả đều là trọng thương. Cũng may bọn hắn còn không có từ bỏ. Kết quả Hạ Thiên Bằng hữu thế mà đến chi viện. Giết! Lục đại cao thủ là thật ra sức a, bọn hắn quả thực chính là di động sinh mệnh thu hoạch cơ, những nơi đi qua, cơ hồ một người sống không lưu, liền xem như ngẫu nhiên có một ít cá lọt lưới, cũng là bị Lục Thảo Môn cùng trận địa môn những cao thủ xử lý. Xung phong! Bọn hắn trực tiếp hướng về phía dưới xung phong mà đi. Cản chúng ta người phải chết, hôm nay Lục Thảo Môn chúng ta chắc chắn bảo vệ. Một tên cao thủ hét lớn một tiếng, sau đó công kích của hắn trực tiếp đem một tòa núi nhỏ nện phẳng, mà nơi đó mấy trăm tên địch nhân cũng là nháy mắt biến thành tro bụi. Cực kỳ cường hãn. Cái khác mấy tên cao thủ cũng là một chút cũng không có khách khí. Ai cản ta thì phải chết. Giết! Lúc này bọn hắn mang tới quân đội cũng là từ phía sau giết tới đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước sau đại chiến bạo phát. Cái này làm cho đối phương đội ngũ xuất hiện một chút hỗn loạn. Một khi hỗn loạn xuất hiện, cái kia hết thảy liền tất cả đều dễ làm. Đối phương tâm không đủ. Lại thêm cái này 6 cao thủ cùng bọn hắn mang tới người thực sự là quá mạnh. Đại chiến không ngừng tiếp tục. Trong Long tộc, đại trưởng lão, vẫn là không có tin tức sao? Long tộc những người kia phi thường lo lắng nói. Phong ấn con đường đến cùng là dạng gì, chúng ta cũng không biết, chúng ta cho tới bây giờ đều không có đi qua phong ấn con đường, chỉ bất quá biết một cái đại khái, mà lại cũng không có người thành công xuyên qua phong ấn con đường, hắn là một cái duy nhất có thể đi thời gian dài như vậy người, chúng ta phải tin tưởng hắn. Long tộc đại trưởng lão là phát ra từ nội tâm tôn trọng Hạ Thiên. Nếu như hắn vừa mới bắt đầu cái gì đều không có nói với Hạ Thiên, khả năng này chính là hắn đang gạt Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn đem tất cả hậu quả đều nói cho Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên y nguyên nguyện ý đi đường này. Điểm này đã làm cho hắn cái này Long tộc đại trưởng lão kính nể. Hạ Thiên, không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ có người kính nể, không đơn thuần là bởi vì thực lực của hắn. Cũng bởi vì hắn phong cách làm việc. Phong ấn con đường bên trong. Đáng ghét, nhân loại, ngươi vì cái gì còn không ngã dưới, thân thể của ngươi rõ ràng đã gánh không được, ngươi vì cái gì còn không từ bỏ? Phong ấn chi long phẫn nộ hô, mặc dù Hạ Thiên còn tại kiên trì, thế nhưng là hắn đã nhìn ra được, Hạ Thiên đã tới cực hạn. Có thể Hạ Thiên chính là không từ bỏ. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Hạ Thiên không từ bỏ. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục sợ hãi, bởi vì hắn không biết, Hạ Thiên đến tột cùng sẽ đi tới chỗ nào. Ngươi lại quên ta tên sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Hạ Thiên phong ấn chi long gầm thét lên, ngươi đến bên cạnh ta, mặc dù ngươi có thể phong ấn ta, nhưng ta cũng sẽ ăn ngươi, ta sẽ sống sinh sinh đưa ngươi ăn hết, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sợ hãi tử vong. Trước phong ấn ngươi lại nói. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Hạ Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi thật dám làm như vậy, ta liền sẽ để ngươi đời này đều hối hận, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Phong ấn chi long gầm thét lên. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, nói nhảm liền nhận lấy đi, cũng không cần uy bức lợi dụ, ngươi bây giờ cầu nguyện chính là ta chết ở nửa đường bên trên, nếu không, ngươi liền nhất định sẽ bị ta phong ấn. Rất đau. Hạ Thiên cảm giác mỗi một giây đều là giày vò. Bất quá loại này giày vò là nhất định phải kiên trì, ai bảo hắn cầm long tộc đồ vật đâu. Hạ Thiên đời này liền điểm ấy, tín dự. Lục Thảo Môn đại chiến còn tại kéo dài. Lục đại cao thủ cùng bọn hắn thủ hạ mặc dù làm rối loạn đối phương đội hình, nhưng cũng không có làm cho đối phương triệt để từ bỏ, cuối cùng chỉ có thể lui giữ Lục Thảo Môn, đương nhiên, liền xem như dạng này. Chỉ cần thời gian đầy đủ, lục đại cao thủ đồng dạng có thể giết sạch phía ngoài những người kia. Bọn hắn chỉ cần tại mệt mỏi liền trở lại nghỉ ngơi, sau đó khôi phục tốt lại đi ra giết, cái kia mấy trăm vạn người, cùng bọn hắn đầy đủ thời gian, liền có thể triệt để đánh giết. Sáu vị tiền bối, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chân núi những người kia mặc dù còn tại công kích, nhưng đã rõ ràng là có nội loạn. Thôn Bằng cung kính nói. Thôn Bằng huynh đệ, ngươi liền không cần khách khí với chúng ta, ngươi là Hạ Thiên tiên sinh kết bái huynh đệ, không cần gọi chúng ta tiền bối. Một tên cao thủ nói thẳng, bọn hắn thấy Hạ Thiên, đều là muốn phi thường cung kính. Bây giờ thấy Hạ Thiên kết bái huynh đệ, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Tiền bối khách khí, chúng ta các luận các đích, Thôn Bằng cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Tốt ha, vậy chúng ta liền tùy tiện xưng hô đi, dù sao cũng chính là một cái xưng hô mà thôi, bất quá bây giờ tình huống nơi này không thể lạc quan a. Mặc dù chúng ta sáu cái có thể bảo trụ Lục Thảo Môn, nhưng là đến bây giờ, chúng ta cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai, cái này quá bị động, mà lại ai biết đối phương sẽ có hay không có cái gì đến tiếp sau a. Vì lẽ đó ta đề nghị, một phương diện trước thông chi Hạ Thiên tiên sinh, một mặt khác, thông chi ngũ đại trong cao thủ Vân Đỉnh Thượng Nhân, đem tình huống nơi này cùng hắn nói một chút. Một tên cao thủ nói, loại chuyện này kinh động năm đại chí tôn chỉ sợ không tốt a. Một tên khác cao thủ cảm giác tùy tiện liền kinh động năm đại chí tôn, tựa như là không quá lễ phép. Nếu như là chúng ta, khả năng năm đại chí tôn còn chưa để ý, nhưng là nếu như chúng ta nói, là Hạ Thiên tiên sinh sư môn cùng huynh đệ kết nghĩa nơi này xảy ra chuyện, các ngươi nói, năm đại chí tôn sẽ còn không để ý tới sao? Hết chương 6175. Chương 6176 chân chính nguy cơ. Người đang ép tuy ô. Nghe đến đó thời điểm, sáu người đồng thời nhẹ gật đầu. Không sai. Liền xem như năm đại chí tôn, chỉ sợ cũng không dám đối cùng Hạ Thiên có liên quan sự tình triệt để không nhìn đi. Dù sao Hạ Thiên trên vạn đỉnh sơn thế nhưng là hiển lộ tài năng. Hạ Thiên chúng ta đã thông chi, chỉ bất quá hắn chưa có trở về tin, chỉ sợ là có chuyện quan trọng gì đang tiến hành. Hồng Hồ tiến lên nói. Ân. Trước đó liền nghe nói Hạ Thiên tiên sinh giống như có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, những này chúng ta đều nghe nói, bất quá hắn chỉ cần tiếp vào tin tức, khẳng định sẽ ngay lập tức gấp trở về, cho nên chúng ta hiện tại có thể làm có hai điểm. Thứ nhất, chủ động xuất kích, đem những người này tất cả đều đánh tan, sau đó tìm ra lai lịch của đối phương. Thứ hai, phòng thủ, giữ vững Lục Thảo Môn, sau đó chờ đợi Hạ Thiên tiên sinh trở về. Một tên cao thủ nói, đồng thời tiến hành đi, nhân số của đối phương quá nhiều. Mà lại thực lực không yếu, chúng ta sáu cái không sợ, nhưng là Lục Thảo Môn người cơ hồ tất cả đều trọng thương, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn gánh không được, chúng ta bây giờ một phương diện phòng thủ, một mặt khác lợi dụng chúng ta nhân mạch bắt đầu nghe ngóng. Một tên khác cao thủ nói, tốt, đã Hạ Thiên tiên sinh không tại, vậy chúng ta liền muốn thay hắn bảo vệ cẩn thận Lục Thảo Môn, như vậy đi, đem tình huống nơi này kỹ càng báo cho Vân Đỉnh Thượng Nhân, xem hắn nói như thế nào. Năm đại chí tôn. Tử Vân dãy núi đỉnh phong lực lượng. Có thể mời được đến bọn hắn, nhưng không có mấy người. Long tộc chi địa, phong ấn con đường. Đạp. Hạ Thiên tiến về phía trước một bước, thân thể của hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, cực hạn, hắn thật cảm thấy cực hạn, hiện tại hắn tất cả bản sự đều dùng đến, liền đế vương chi khí cũng gánh không được, mặc dù đế vương chi khí cường đại, nhưng chính Hạ Thiên bản thân cũng không thể phát huy ra đế vương chi khí lực lượng lớn nhất tới. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên đã nửa bước khó đi, mà lại hắn còn không biết, mình đến tột cùng muốn đi bao xa, mới có thể đi đến phong ấn chi long trước mặt. Ngươi rốt cục gánh không được, không tệ lắm, có thể đi đến nơi này, ngươi đã là cái thứ nhất, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là không đủ tư cách ha, muốn phong ấn ta, cũng không có đơn giản như vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như vậy mà đơn giản đi chết, ta biết một chút một điểm tra tấn ngươi, sau đó để ngươi tận mắt thấy ta là thế nào hủy diệt long tộc. Hủy diệt cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Phong ấn chi long nhìn thấy Hạ Thiên không động được, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mẹ nó, lại dám xem thường ta. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Ngạo khí. Lúc này Hạ Thiên thể nội ngạo khí cũng là nháy mắt bộc phát ra. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ. Cái gì làm phong ấn chi long nhìn thấy cái này hư ảnh thời điểm? Hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình thế mà đang run rẩy. Lục Thảo Môn phía trên. Lục đại cao thủ mang theo thủ hạ của bọn hắn triệt để phòng ngự lại Lục Thảo Môn, không quản đi lên bao nhiêu người, đều là chết, mà Lục Thảo Môn cùng trận địa môn người cũng rốt cục có thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn cơ hồ tất cả đều ngã xuống. Trước đó thân thể của bọn hắn cũng đã là cực hạn, chỉ bất quá đám bọn hắn còn có một cỗ không chịu thua sức lực, khẩu khí kia còn kìm nén đâu, nhưng là bây giờ nhìn thấy an toàn, bọn hắn cũng nới lỏng một hơi này, cái này để bọn hắn không thể kiên trì được nữa. Ngã xuống, tất cả đều ngã xuống a. Thôn Bằng lúc này cũng nằm trên mặt đất, lúc trước hắn thật cho là hắn muốn chiến tử ở chỗ này, hắn tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng qua, mặc dù thực lực của hắn bây giờ so trước đó đáng sợ rất nhiều, có thể cuối cùng vẫn là không đủ. Hắn vẫn là không thể ngăn cơn sóng dữ, đem Lục Thảo Môn mang ra tuyệt cảnh. Mệt chết lão tử, không hổ gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Có lục đại cao thủ tại, bọn hắn cũng có thể tùy hứng một lần. Thời gian một ngày đi qua, tình hình chiến đấu đối với bọn hắn nơi này đến nói, còn tính là có thể, bởi vì chân núi những người kia bị chém giết mấy chục vạn người, nếu như không phải đối phương quá phân tán, lục đại cao thủ dẫn người thậm chí có thể chém giết hơn trăm vạn người. Nguyên bản đây hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Xông tới, những người kia giống như nổi điên đồng dạng, tất cả đều xông tới, theo bốn phương tám hướng, không có đường địa phương, bọn hắn cũng tất cả đều dựa vào bay, dựa vào bò, chúng ta người không đủ, không thể toàn bộ giữ vững. Một tên cao thủ vội vàng chạy tới. Thôn Bằng bọn hắn hiện tại cũng đã nghỉ ngơi, mà lại cơ hồ tất cả đan linh tất cả đều sử dụng, hiện tại cũng khôi phục một chút. Các huynh đệ, không thể lười biếng, muốn đứng lên tác chiến. Thôn Bằng la lớn. Những người kia mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bọn hắn cũng biết, mình đã đầy đủ tùy hứng, có thể nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, đối với bọn hắn đến nói, cũng đã rất xa xỉ, hiện tại địch nhân phát khởi tổng tiến công, bọn hắn liền muốn tiến hành phòng thủ. Lục Thảo Môn địa thế rất tốt, dễ thủ khó công, vì lẽ đó bọn hắn cũng là chiếm hết ưu thế. Lúc này Lục Thảo Môn chân núi, một tên toàn thân trên dưới bao vây lấy hắc khí nam tử đứng ở nơi đó nói cho ngàn quật người. Ai dám lui lại, ta liền diệt hắn toàn bộ thế lực, không quản xảy ra chuyện gì, đều phải cho ta xông, nhất định phải bình định toàn bộ Lục Thảo Môn, bất quá muốn đem cái kia Thôn Bằng bắt sống. Vâng, sứ giả đại nhân, những cái kia lão đại cung kính nói. Tên nam tử kia chậm rãi lấy xuống cái mũ của mình, lộ ra một trương tuấn thiếu gương mặt thế mà còn có người dám xen vào việc của người khác, vậy liền để các ngươi cùng Lục Thảo Môn người chôn cùng đi. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh chạy tới sứ giả đại nhân, đã điều tra rõ ràng, sáu người này là sáu cái đỉnh tiêm cao thủ, là Bắc Giã khu mạnh nhất mấy người, thực lực rất mạnh, bọn hắn mang tới người cũng đều là thực lực cường hãn vô cùng. Quản bọn họ là ai, dám xen vào việc của người khác, vậy ta liền giết sạch bọn hắn, đem bọn hắn cùng Lục Thảo Môn người cùng một chỗ chơi chết ở đây. Tên nam tử kia tay phải vung lên, một đoàn hắc khí từ trong tay của hắn bay ra, tại cái này đoàn hắc khí bay ra ngoài thời điểm. Trọn vẹn hơn ngàn đạo bóng đen trực tiếp rơi vào Lục Thảo Môn xung quanh, mà lại lúc này hai tay của bọn hắn cũng chạy. Bày trận. Cái kia hơn ngàn đạo bóng đen lại là tại bày trận. Luyện ngục đại trận, đem trọn ngọn núi tất cả đều luyện hóa. Tên nam tử kia trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chân chính nguy cơ liền muốn tiến đến. Nhưng bọn hắn còn hồn nhiên không biết. Lúc này bọn hắn đang cố gắng chống lại những cái kia xông lên người. Quá nhiều người, mà lại song phương công kích không ai nhường ai. Liên tục không ngừng, đầu đầu cũng có máu tươi, trước đó Lục Thảo Môn là tràn ngập sinh cơ, tràn ngập lục sắc, đầu đầu cũng có vô cùng xinh đẹp, nhưng là bây giờ Lục Thảo Môn lại hoàn toàn bị máu tươi thay thế, máu tươi bao trùm cả toàn núi. Toàn bộ Bắc Giã khu người đều đang ngó chừng một trận chiến này. Lúc này ngoại vi công kích cũng là càng ngày càng đáng sợ. Đạp. Lục Thảo Môn chân núi ta dựa vào, làm sao nhiều người như vậy? Xem ra chúng ta tới còn không tính quá muộn, đuổi kịp. Phong Trung Hạc mỉm cười. Tránh ra, để cho ta tới. Tiểu Lục trực tiếp đi về phía trước hai bước. Hết chương 6176. Chương 6177 Tiểu Lục đổ sát. Người đang ép video. Vừa nhìn thấy Tiểu Lục muốn động thủ. Đồ ăn năm cùng Phong Trung Hạc tất cả đều trốn đến một bên, mặc dù Phong Trung Hạc thực lực còn mạnh hơn Tiểu Lục, nhưng là nếu như đơn thuần lực sát thương cùng sát thương phạm vi, đây tuyệt đối là Tiểu Lục, mà lại hiện tại phía trước một mảnh đen kịt địch nhân, vô cùng dày đặc, cái này chính thích hợp Tiểu Lục công kích. 3. Hai đạo hào quang màu đỏ tươi trực tiếp theo cặp mắt của hắn bộc phát ra đi, không có người đạo này cái này hai đạo quang mang đến cùng bay ra bao xa, nhưng là chỉ cần chạm đến quang mang thân thể, tất cả đều bị xuyên thủng. Mà lại Tiểu Lục còn lướt ngang cặp mắt của mình. Không đến nửa phút, mới vừa rồi còn mênh mông vô bờ người, trực tiếp biến thành một mảnh đất trống. Máu tươi đâu đâu cũng có, nhưng lại cũng không có bất kỳ một cái nào hoàn chỉnh người, tất cả đều là ngã vào trong vũng máu. Đây chính là Tiểu Lục lực sát thương. Tiểu Lục, vẫn là ngươi ra sức a. Đồ ăn năm mỉm cười, vừa rồi Tiểu Lục cái kia một chút giết người đã không cách nào tính toán. Trước mặt của bọn hắn cùng xung quanh hiện tại một địch nhân đều không có, cứ như vậy dễ dàng tiến lên. Lúc này Lục Thảo Môn phía trên. Mọi người kháng trụ, không thể thả bất luận cái gì một địch nhân đi lên. Thôn Bằng la lớn. Thôn Bằng, là Hạ Thiên Ngọc Phù trở về. Hồng Hồ đột nhiên la lớn. Hạ Thiên Ngọc Phù. Nói cách khác, Hạ Thiên trở về. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Mặc dù chỉ là một cái Hạ Thiên danh tự, nhưng ở trong lòng của tất cả mọi người, chỉ cần Hạ Thiên cái tên này xuất hiện, vậy liền đại biểu cho nguy cơ có thể hóa giải. Không đúng, không phải Hạ Thiên, ta không có cảm ứng được Hạ Thiên khí tức, hẳn là Hạ Thiên bằng hữu mang theo hắn Ngọc Phù trở về, ta đi nghênh đón. Hồng Hổ phản ứng lại. Được, Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Sau đó Hồng Hổ trực tiếp dẫn người hướng phương hướng dưới chân núi phóng đi. Muốn nghênh đón đối phương. Lục đại cao thủ cũng là dẫn người ngạnh kháng đường lên núi sáu vị tiền bối, có Hạ Thiên bằng hữu lên núi, không cần ngộ thương. Ồ là Hạ Thiên tiên sinh bằng hữu, xem ra lại đến cứu viện quân A. Một tên cao thủ nói, hắn cho rằng chỉ cần là cùng Hạ Thiên dính líu quan hệ, vậy liền nhất định là không tầm thường. Chúng ta cho mở ra một con đường đi, một tên khác cao thủ nói. Sau đó hai người trực tiếp thuận một đường thẳng giết ra ngoài. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu bạo tạc, ba đạo nhân ảnh cũng là từ phía dưới vọt lên. Ngạch! Làm cái kia lục đại cao thủ nhìn thấy cái này ba thân ảnh thời điểm, bọn hắn hiển nhiên cũng đều là sướng sở là các ngươi. Các ngươi nhận biết Hồng Hổ hỏi. Ân, bọn hắn đều là cùng Hạ Thiên cùng nhau người, đều là không tầm thường nhân vật. Tên kia cao thủ thế nhưng là tận mắt thấy qua Phong Trung Hạc là lập tức liền đả thương năm đại chí tôn một trong Bắc Cực Lang Nha, thực lực thật là phi thường khủng bố. Còn có Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, quả thực chính là Hạ Thiên đại biểu. Ba người này hiện tại thế mà đến, cái kia Hạ Thiên sẽ còn xa sao? Các vị tiên sinh đều tại A, đồ ăn năm có chút chắp tay, hắn là phi thường giỏi về giao tế, sáu người này lúc trước hắn đều biết, mà lại vừa nghe nói là Bắc Dã khu người, hắn cũng đều là cố ý đi kết giao, nhìn thấy bây giờ sáu người này đều ở nơi này, hắn cũng là không ngừng gật đầu. Đương nhiên, chúng ta nghe nói Lục Thảo Môn gặp nguy hiểm, liền cố ý chạy tới. Một người trong đó nói. Ta thay ta ra lão đại tạ ơn các vị, lão đại nhà ta hiện tại ngay tại xử lý một chuyện trọng yếu phi thường, chờ xử lý về sau liền sẽ trở về, chờ chúng ta ra lão đại trở về sau, không quản là ai dám can đảm tiến công Lục Thảo Môn, chúng ta đều sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Đồ ăn năm cũng là đem Hạ Thiên treo ở bên miệng, dạng này cũng có thể làm cho đối phương cảm giác được Hạ Thiên tồn tại cảm. Mà lại cũng coi là tại biến hướng nói cho đối phương biết, các ngươi đến, lão đại của chúng ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Kia là tự nhiên, hiện tại Hạ Thiên tiên sinh không tại, chúng ta tất nhiên là muốn đem hết toàn lực. Tạ ơn các vị, đúng, vị nào là Thôn Bằng đại nhân? Đồ ăn năm cung kính nói. Hạ Thiên kết bái huynh đệ, hắn nhất định phải cung cung kính kính. Ta là Thôn Bằng, đừng đại nhân gọi, đều là Hạ Thiên huynh đệ. Lẫn nhau xưng hô là được rồi. Thôn Bằng tiến lên nói. Bối phận không thể loạn, Thôn Bằng đại nhân, đây là nhà chúng ta lão đại để chúng ta mang về, đồ vật trong này đồ vật có thể đem ngài trong đầu la sát lấy ra. Đồ ăn ngũ tướng chữ vật giới chỉ đưa đến Thôn Bằng trước mặt. Ngạch. Thôn Bằng nhìn xem trước mặt chữ vật giới chỉ, hắn phi thường rõ ràng, muốn chữa khỏi mình, đây chính là khó như lên trời, Hạ Thiên lúc ấy một người đi ra ngoài. Chính là vì tìm kiếm cứu chữa biện pháp của hắn, Hạ Thiên khẳng định là phí sức các loại thiên tân vạn khổ, bỏ ra rất nhiều tâm tư cùng kinh lịch, thậm chí rất nhiều lần đều là tại sinh cùng tử ở giữa, mới có thể tìm được những vật này. Hắn mặc dù không có nói cái gì, nhưng là hết thảy tất cả hắn đều đã ghi tạc trong lòng của mình. Loại huynh đệ này tình nghĩa, đã không cần nói thêm cái gì. Ta hiện tại liền đi, lấy ra thứ này, ta cũng có thể sớm ngày khôi phục một chút. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Thôn Bằng đại nhân, không nên gấp gáp, nơi này không có tế đàn, vì lẽ đó ngài cần nghĩ một cái biện pháp, một lần nữa đem La Sát phong ấn. Lão đại nói, hết thảy có hai cái biện pháp, một cái là một lần nữa tìm kiếm thích hợp túc chủ, bất quá lão đại cho rằng, điểm này quá khó, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp, mà lại cũng có chút vô nhân đạo, vì lẽ đó lão đại hy vọng ngài chọn con đường thứ hai. Đồ Ăn Năm nói. Nói Thôn Bằng nhìn về phía Đồ Ăn Năm. Ngọc khí có thể phong ấn hết thảy, lão đại có ý tứ là, người trước lợi dụng ngọc khí đem phong ấn, sau đó lại tìm cơ hội đưa về tế đàn vị trí, đương nhiên, ngọc khí cũng phong ấn không được bao lâu, cho nên vẫn là phải thêm gấp thời gian. Đồ Ăn Năm nói. Tốt, ta hiểu được, vậy trong này trước hết giao cho các ngươi. Thôn Bằng cũng muốn sớm một chút đem mình trong đầu đồ vật làm đi ra, bởi vì là vật kia hạn chế hắn thiên phú, hắn chỉ cần có thể đem vật kia lấy ra, thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng nhiều, dạng này hắn cũng có thể thêm ra một phần lực. Đại nhân yên tâm, có Phong Tiên Sinh cùng Tiểu Lục tại, bọn hắn bao nhiêu người, đều xông không được. Đồ Ăn Năm phi thường tự tin nói. Đạp. Tiểu Lục ánh mắt nhìn xuống phía dưới một chút người nơi này nhiều nhất. Ngạch. Đám người nhìn về phía Tiểu Lục, đều không rõ hắn là có ý gì. Đúng lúc này, hai tia sáng trực tiếp theo Tiểu Lục trong ánh mắt bạo phát ra ngoài, một nháy mắt, cái kia đám đông liền triệt để bị xuyên thấu. Ầm ầm ầm. Từng bước người hướng chân núi rơi xuống mà đi. Cũng không phải là tất cả mọi người tiếp Tiểu Lục một chút còn có thể sống. Những cái kia đỉnh tiêm cao thủ không chết, là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, có sức mạnh hộ thể, thế nhưng là những người này, mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng không có biện pháp cùng đỉnh tiêm cao thủ đánh đồng. Cái này, chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng, đặc biệt là Lục Thảo Môn cùng Trận Địa Môn người, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Lục. Phong Trung Hạc cũng nhìn xuống phía dưới một chút. Hết chương 6177. Chương 6178 huyết sắc luyện ngục. Người đang FPO. Nhìn thấy Phong Trung Hạc muốn động thủ thời điểm, cái kia sáu cao thủ cũng đều là căng thẳng tinh thần, bọn hắn đều là biết Phong Trung Hạc lợi hại, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều là muốn nhìn một chút Phong Trung Hạc động thủ thời điểm là dạng gì thực lực. Tiểu Lục xuất thủ, liền đã chấn kinh tất cả mọi người. Có thể nói là lực sát thương khổng lồ a. Hiện tại Phong Trung Hạc lại muốn xuất thủ, cái này để mọi người cũng là muốn nhìn kỹ một cái. Tiểu Lục, đến bên này nhiều người. Phong Trung Hạc đối Tiểu Lục phất phất tay. Ngạch. Chung quanh những người kia một mặt hắc tuyến, bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Phong Trung Hạc muốn xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, Phong Trung Hạc lại là nhìn người kia nhiều, để Tiểu Lục lên. Đạp. Tiểu Lục cũng rất nghe lời, nghe được Phong Trung Hạc, trực tiếp đi tới. Sau đó đi lên chính là phóng đại nhận. Tiểu Lục người này vô cùng đơn giản, hắn căn bản cũng không đi quản nhiều như vậy, Hạ Thiên không tại, hắn phải nghe theo Phong Trung Hạc cùng Đồ Ăn Năm. Phong Trung Hạc nói cho hắn biết người nơi đâu nhiều, hắn khẳng định là quá khứ phóng đại nhận, mà lại những người này đều là muốn đối phó Hạ Thiên Sơn Môn, hắn lại là Hạ Thiên tùy tùng, khẳng định là không thể bỏ qua phía dưới những người kia. Tiếng kêu thảm thiết a. Rất nhiều người cũng không phải bị một kích chí mạng, Tiểu Lục công kích có là trực tiếp vỡ vụn cánh tay của bọn hắn, có là vỡ vụn đi đứng của bọn họ, cũng có là đem bọn hắn thân thể xử lý một nửa. Thê thảm vô cùng. Trước đó huyết hồng Medusa cũng đã nói. Tiểu Lục là một cái lực sát thương tồn tại hết sức mạnh mẽ. Ân, có thể, người nghỉ ngơi một chút đi. Phong Trung Hạc cũng biết, Tiểu Lục năng lực mặc dù đáng sợ, nhưng không thể một mực sử dụng, nếu không rất có thể sẽ có mất đi hai mắt đại giới, vì lẽ đó hắn cũng là thấy tốt thì lấy. Mặc dù Tiểu Lục công kích chỉ thả ra hai lần, nhưng cái này hai lần lực lượng hủy diệt thật là đáng sợ. Để chân núi những người kia triệt để hỗn loạn lên. Cái này để phòng thủ một phương áp lực nhỏ rất nhiều. Phong ấn trên đường. Không, đây là cái gì, đây rốt cuộc là cái gì? Phong ấn Chi Long nhìn xem Hạ Thiên sau lưng hư ảnh, trên mặt của hắn đều là thần sắc sợ hãi. Đạo thân ảnh kia mang cho hắn vô tận uy áp. Lúc này Hạ Thiên không nói gì, hắn phảng phất như là một cái không có linh hồn tồn tại. Hạ Thiên ngươi nói chuyện a? Người đến cùng làm cái gì, vì sao lại có khủng bố như vậy lực lượng, phía sau ngươi đồ vật đến cùng là cái gì? Phong ấn Chi Long gầm thét lên, hắn muốn có được Hạ Thiên trả lời, nhưng là bây giờ Hạ Thiên, không có chút nào ý thức. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước đi ra, mặt đất đều đi theo lắc lư. Khí thế cường đại, nháy mắt đem Long Uy công phá. Lúc này Long Uy, không còn sót lại chút gì. Phong ấn chi Long không ngừng gào thét, có thể Hạ Thiên một chút cũng nghe không được, cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, không quản đường phía trước có cái gì, hắn đều là từng bước đi về phía trước, căn bản không biết muốn đi đến địa phương nào. Dừng lại phong ấn chi Long la lớn, ngươi không phải Hạ Thiên, ngươi là ai, đứng lại cho ta. Lục Thảo Môn phía trên. Thời gian từng chút đi qua, trải qua 10 ngày đại chiến, mấy trăm vạn bộ thi thể đổ vào Lục Thảo Môn chân núi. Nghiệp chướng A, Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn xem chân núi thời điểm, trên mặt tất cả đều là tiếc hận thần sắc, trước kia Lục Thảo Môn cảnh sắc yêu mỹ, nhưng là bây giờ Lục Thảo Môn lại là khắp núi máu tươi, căn bản là nhìn không thấy bất kỳ lục sắc, đâu đâu cũng có kinh khủng cảnh tượng. Mấy ngày nay, lại có mấy đại cao thủ đến đây chi viện, đều là tham gia qua vạn đỉnh chi chiến người. Hết thảy tới 12 cái. Đông Tà Cửu, năm đại chí tôn bên kia có đáp lại sao, một tên cao thủ hỏi. Còn không có, không có khả năng nhanh như vậy, chúng ta Bắc Giã khu không có năm đại chí tôn cao thủ, chỉ có thể đem tin tức truyền đi, sau đó từng chút một đợi. Đông Tà Cửu xem như Bắc Giã khu một cái cao thủ thành danh, tại Bắc Giã khu nhân duyên không tệ. Hiện tại chân núi người giết không sai biệt lắm, còn lại cơ hồ cũng đều chạy, ta nghĩ, chúng ta xem như tạm thời giữ vững Lục Thảo Môn, bất quá vẫn là muốn điều tra một chút. Bắc Giã khu đột nhiên xuất hiện dạng này một chi thực lực cường đại đội ngũ, thật là phi thường đáng sợ a. Đông Tà Cửu nói. Đúng vậy a, nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không về sau chúng ta Bắc Giã khu chẳng phải là lúc nào đều sẽ xuất hiện địch nhân. Một tên khác cao thủ nói. Siêu. Một bóng người theo chân núi chạy tới không xong. Thế nào, từ từ nói. Đông Tà Cửu nói. Không thể đi xuống núi. Hiện tại chân núi cây cùng thực vật tất cả đều biến thành màu đỏ. Người kia nói. Cái này rất bình thường, nơi này chết mấy triệu người, máu tươi đã sớm đâu đâu cũng có. Đông Tà Cửu nói. Không, đại nhân, không phải bình thường máu tươi vậy, mà là đều biến thành huyết hồng sắc, mà lại dáng dấp rất lớn, tất cả đều là gai nhọn, phi thường sắc bén gai nhọn, mà lại hiện tại những này cây cối cùng thực vật ngay tại hướng về trên núi dài, nếu như tiếp tục dài như vậy. Không bao lâu, liền có thể dài đến trên núi, đến lúc đó, chúng ta muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Người kia nói. Theo bên trên chúng ta cũng có thể bay ra ngoài a. Đông Tà Cửu nói. Không bay lên được, đại nhân ngài có thể thử một lần, phía trên không gian bị phong kín. Người kia nói lần nữa. Hả? Đông Tà Cửu hướng lên vỗ ra một đạo lực lượng. Ba. Cái kia đạo lực lượng nháy mắt bị một cái huyết hồng sắc cái lồng tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, chung quanh những cao thủ kia tất cả đều nhìn về phía Đông Tà Cửu. Đông Tà Cửu cũng là nhướng mày, chúng ta bị nhốt rồi. Làm sao có thể, người nào bày trận, vì cái gì một điểm dấu hiệu đều không có, mà lại trận pháp này tựa như là đem Lục Thảo Môn phụ cận núi toàn bộ bao phủ, cái này cần bao nhiêu người bày trận a, chung quanh những người kia đều là sững sờ. Chúng ta nơi này có nhiều như vậy cao thủ, dạng gì trận pháp có thể vây khốn ta nhóm A, hiện tại chúng ta mấy cái liên thủ, trực tiếp đem trận pháp nát liền tốt. Một tên cao thủ nói thẳng. Ân. Cao thủ khác đồng thời gật đầu, sau đó bọn hắn hội tụ lại với nhau. Chờ một chút, Phong Trung Hạc đột nhiên đi ra. Phong tiên sinh, có vấn đề gì sao? Đông Tà Cửu hỏi. Không đúng, không thể công kích, đây là huyết sắc luyện ngục. Là một cái hấp thu bất kỳ lực lượng nào đều có thể trưởng thành trận pháp, nếu như các ngươi công kích trận pháp, cái kia trận pháp liền sẽ đạt được trưởng thành, chân núi bề trên tới thực vật liền sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đem chúng ta nuốt hết ở đây. Phong Trung Hạc nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phong tiên sinh, ngài là đại nhân vật, này huyết sắc luyện ngục rốt cuộc là thứ gì a, mà lại có thể hay không phá giải a? Nếu như có thể phá giải, chúng ta liền mau phá giải đi. Một tên cao thủ nói. Huyết sắc luyện ngục bình thường đến nói, không nên lại xuất hiện mới đúng, bởi vì năm đó cái kia có thể bố trí cái này huyết sắc luyện ngục người đã bị người giết mới đúng. Phong Trung Hạc nhướng mày. Phong tiên sinh, vậy cái này trận pháp muốn làm sao phá a? Tên kia cao thủ vội vàng truy vấn. Ta chỉ biết là có một người có thể phá huyết sắc luyện ngục. Hết chương 6178. Chương 6179 tai nạn. Người đang FTO. Ai một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Phong Trung Hạc. Bọn hắn cũng nhìn ra cái này huyết sắc luyện ngục không đơn giản, vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn biết, người nào có thể phá trận, sau đó tốt gọi người đi hỗ trợ A. Cổ động A Phong Trung Hạc nói. Ngạch. Cổ động đại sư. Nghe đến đó thời điểm, những người kia trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Cổ động đại sư đã sớm không biết đi nơi nào, cũng không biết chết sống, vậy cái này huyết sắc luyện ngục chẳng phải là không cách nào phá mất. Phong tiên sinh, ngài cũng đừng nói giỡn, cổ động đại sư khẳng định có thể bài trừ hết thảy trận pháp, điểm ấy chúng ta đều biết, thế nhưng là chúng ta cũng tìm không thấy cổ động đại sư A. Đông Tà Cửu phi thường bất đắc dĩ nói. Không có, năm đó huyết sắc luyện ngục hại chết vô số cao thủ, cuối cùng chính là cổ động phá mất trận pháp, những người khác ta còn thực sự không biết. Phong Trung Hạc phi thường tùy ý nói. Nghe được Phong Trung Hạc, hiện trường đám người tất cả đều nghe hôn mê rồi. Phong tiên sinh nói đùa, đồ ăn năm vội vàng tiến lên nói. Hạ Thiên không cho Phong Trung Hạc bại lộ thân phận, nói trắng ra là, chính là vì tránh phiền phức, nhưng là Phong Trung Hạc lúc nói chuyện, hoàn toàn sẽ không che lấp, cái này để người chung quanh tất cả đều nghe hôn mê rồi. Phong tiên sinh là vì để chúng ta buông lỏng tinh thần A, bất quá cái này gọi là huyết sắc luyện ngục đại trận xác thực rất phiền phức A, chúng ta mấy cái vừa rồi cũng có thể cảm ứng được, không có khả năng phá mất đại trận này. Cho nên chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp A, hiện tại Tử Vân dãy núi trận pháp mạnh nhất chính là cổ động đại sư sư đệ, Vân Đỉnh Thượng Nhân, chúng ta chỉ có thể xin giúp đỡ hắn. Đông Tà Cửu cũng không hy vọng bọn hắn những người này tất cả đều chết ở chỗ này, bọn hắn tới đây là cứu người. 3. Một người trong đó thả ra một đạo đưa tin phù. Thế nhưng là rất nhanh, người kia sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Thả không đi ra. Đương nhiên thả không đi ra, huyết sắc luyện ngục là đáng sợ nhất huyết sát đại trận, là phong bế hết thảy, nơi này bất kỳ vật gì đều ra không được, mà lại người bên ngoài nếu như tiến đến, cũng sẽ bị chém giết ở phía dưới, nói cách khác, người bên ngoài cơ hồ lên không nổi, người ở phía trên cũng không thể đi xuống, chúng ta không ra được. Phong Trung Hạc giọng nói bình thản nói. Hắn nói nội dung phi thường đáng sợ, thế nhưng là ngữ khí của hắn lại vô cùng bình thản. Giống như là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Bởi vì Phong Trung Hạc đã sớm là một cái khám phá sinh tử người. Vậy chúng ta làm sao bây giờ A một tên cao thủ buồn bực nói. Không có biện pháp khác, hoặc là bọn người phá trận, hoặc là chờ Hạ Thiên trở về. Phong Trung Hạc thản nhiên nói. Thế nhưng là coi như Hạ Thiên tiên sinh trở về lại có thể thế nào A một tên khác cao thủ hỏi. Cùng nó tin tưởng các người Vân Đỉnh Thượng Nhân. Ta càng tin tưởng Hạ Thiên, trong mắt của ta, hắn cơ hồ là không gì làm không được. Phong Trung Hạc mỉm cười, trong lòng của hắn, Hạ Thiên địa vị thật là phi thường cao. Hạ Thiên cũng là hắn duy nhất tán thành bằng hữu. Ngạch! Những người kia cũng cảm giác vô cùng im lặng, bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm. Nói thật, bọn hắn vẫn luôn cho rằng Phong Trung Hạc vui buồn thất thường, phi thường không tốt ở chung, bất quá bọn hắn cũng biết Phong Trung Hạc thực lực mạnh. Vì lẽ đó cũng không có người dám nói cái gì. Chúng ta trước đó đã đem tình huống nơi này báo cho Vân Đỉnh Thượng Nhân, mà lại hắn cũng biết nơi này là Hạ Thiên Sơn Môn, nói không chừng hắn hiện tại đã đang trên đường tới, các huynh đệ cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, chỉ cần Vân Đỉnh Thượng Nhân đến, vậy cái này huyết sắc luyện ngục hẳn là liền không thành vấn đề. Đông Tà Cửu an ủi mọi người. Lúc này Lục Thảo Môn cùng trận địa môn người cũng tất cả đều là ở đây nghỉ ngơi. Mấy vị tiên sinh, lần này thật là phải cảm tạ ngươi nhóm, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta Lục Thảo Môn cùng trận địa môn liền đã không tồn tại. Lục Thảo Môn cùng trận địa môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão có chút cúi đầu. Bọn hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ 12 cái cao thủ cùng bọn hắn mang tới người. Không cần khách khí, đây là chúng ta cùng Hạ Thiên tiên sinh hứa hẹn, chỉ bất quá không nghĩ tới đối phương hèn hạ như vậy, thế mà lặng lẽ bố trí dạng này đại trận. Chúng ta mấy cái thật đúng là không có năng lực phá mất trận pháp này. Đông Tà Cửu cũng là phi thường khách khí nói. Trận pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy bố trí. Đầu tiên, yếu tố đầu tiên, chính là muốn có tử thi, huyết khí, mà lại là vô cùng khổng lồ. Phong Trung Hạc nói. Điểm ấy thỏa mãn, nơi này chết mấy trăm vạn người, đã máu chảy thành sông, mà lại tử thi cũng rất nhiều. Nguyên lai đối phương khiến cái này người đến tiến công Lục Thảo Môn lại là mục đích này. chúng ta đều trúng kế a. Một tên cao thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách, hết thảy đều tại đối phương trong khống chế, chúng ta là bị đẩy tiến lên, những người kia cơ hồ là chịu chết đồng dạng công kích, chúng ta muốn không giết cũng không thể, mà đối phương cũng đã sớm liệu đến sẽ là trường hợp như vậy, vì lẽ đó bọn hắn hẳn là đã sớm đang bố trí cái này huyết sắc đại chiến, đây hết thảy đều là tại đối phương trong khống chế, xem ra phía sau chỉ huy đây hết thảy người là một cái kinh khủng tồn tại a. Một tên khác cao thủ nói. Tai nạn. Đây hết thảy tựa như là một trận tai nạn a, đến tột cùng là ai ác độc như vậy a? Đông Tà Cửu chau mày. Chúng ta đã điều tra, thế nhưng là vẫn luôn không có điều tra ra được cái gì, đối phương giấu giếm rất sâu a. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão giải thích nói. Không có cách, chúng ta mấy cái cũng thử, vẫn chưa được. Đông Tà Cửu lắc đầu. Phong Trung Hạc nhìn xem chung quanh huyết sắc luyện ngục, phảng phất nhớ tới chuyện năm đó. Ai? Phong Trung Hạc thở dài một hơi. Phong tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể bị động chờ lấy sao? Một tên cao thủ trên trước hỏi. Tuyệt đối không nên loạn động, cũng không cần nghĩ đến đi phá trận, làm không cẩn thận, liền sẽ gia tốc huyết sắc luyện ngục tốc độ phát triển, mà lại tuyệt đối không nên nghĩ đến xuống núi hoặc là xông vào, chỉ có thể tạo thành tử vong, những kinh nghiệm này đều là trước kia chết rất nhiều nhân tài góp nhặt đi ra, ta không hy vọng các ngươi còn đi làm những chuyện kia. Phong Trung Hạc mặt không thay đổi nói. Chờ. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Mặc dù bọn hắn vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng tương tự, bọn hắn cũng biết, Phong Trung Hạc vô cùng thần bí, thực lực cũng rất mạnh, hắn nói, hẳn là thật, nếu như tùy tiện đi xông loạn, khả năng thật rất nguy hiểm. Các vị, Phong tiên sinh không phải nói đùa, liền xem như lão đại của chúng ta, cũng phi thường tôn trọng Phong tiên sinh, vì lẽ đó các vị tuyệt đối không nên chất vấn hắn. Hắn nói muốn làm như thế, mọi người liền nhất định phải làm như thế, hắn cũng là vì mọi người cân nhắc. Đồ ăn năm vội vàng tiến lên nói. Phong Trung Hạc địa vị hắn nhưng là biết đến. Đi ra, Hồng Hổ sư huynh, Thôn Bằng sư huynh muốn đi ra. Một tên Lục Thảo Môn đệ tử la lớn. Đạp. Hồng Hổ cũng là lập tức đứng lên, sau đó trên mặt viết đầy hưng phấn, nhiều ngày như vậy, Thôn Bằng rốt cục muốn đi ra. Hết chương 6179. Chương 6180 Thôn Bằng trùng sinh. Người đang ép tuy ô. Đồ ăn ngũ đẳng người cũng đều là hai mắt tỏa sáng, bọn họ cũng đều biết, thời gian dài như vậy đến nay, Hạ Thiên sở dĩ cố gắng như vậy không để ý sinh tử, chính là vì để Thôn Bằng có thể thoát khỏi cái kia la sát. Hiện tại Thôn Bằng muốn đi ra. Cũng liền đại biểu Hạ Thiên thời gian dài như vậy đến nay cố gắng không có uổng phí. Đi, đi xem một chút, Hồng Hổ hưng phấn nói. Đám người tất cả đều hướng về đằng sau đi đến. Đạp. Thôn Bằng cũng từ phía sau đi ra, Hồng Hổ cũng là nháy mắt chạy đi lên, bắt lại Thôn Bằng cảm giác thế nào. Rất tốt, chưa bao giờ có tốt, loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Lần này ngươi có phải hay không liền sẽ không lại có tử vong nguy cơ rồi, Hồng Hổ một mặt hưng phấn nói. Vẫn tốt chứ. Bất quá tiềm lực của ta ngay tại nhanh chóng khai quật ra. Thôn Bằng cầm một chút nắm đấm của mình, nắm đấm của hắn phía trên cũng xuất hiện hào quang màu xám. Ngươi thế mà tiện tay liền đem không khí khống chế đến loại trình độ này. Hồng Hổ lập tức giật mình. Trước kia ở trong đầu của ta phong ấn la sát áp chế ta 90% tiềm lực cùng thiên phú, mà lại thần hồn của ta cũng không về mình khống chế. Hiện tại Hạ Thiên giúp ta xin nhờ la sát. Tiềm lực của ta cũng triệt để bộc phát ra, nhiều năm như vậy tích xúc lực lượng cũng là trong nháy mắt xuất hiện, để ta hiện tại cái gì đều không cần làm, liền không ngừng tăng lên thực lực. Thôn Bằng mỉm cười. La sát. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh lúc này cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua la sát sự tình. Các vị tiền bối, những ngày này thật là quá cực khổ mọi người. Thôn Bằng đối tất cả mọi người bái. Những ngày gần đây, hắn một mực tại vì lấy ra la sát mà cố gắng, hắn cũng biết, trong mấy ngày nay, Lục Thảo Môn chiến khẳng định là phi thường kịch liệt. Đám người cũng là đối Thôn Bằng có chút chắp tay. Mặc dù bây giờ địch nhân cơ hồ giết sạch, nhưng tình huống cũng không phải là quá tốt. Hồng Hổ đem huyết sắc luyện ngục sự tình nói cho Thôn Bằng nghe. Thôn Bằng hiện tại mặc dù vẫn chỉ là đệ tử mà thôi, nhưng cơ hồ Lục Thảo Môn tất cả mọi chuyện đều là hắn quản. Liền Thái Thượng Đại Trưởng Lão bình thường đều là thanh nhàn đi, mà khi Thôn Bằng nghe được tin tức này thời điểm, hắn liền làm một cái quyết định: các đệ tử cùng tiền bối, hiện tại chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, Phong tiền bối là Hạ Thiên bằng hữu, vậy ta liền tuyệt đối tin tưởng hắn, vì lẽ đó mọi người tận lực tập hợp đến cùng một chỗ, đừng lộn xộn. Thôn bằng lực ảnh hưởng rất lớn. Lục Thảo môn cùng trận địa môn người nghe được hắn, nháy mắt tập hợp. Những cao thủ kia cũng đều biết hắn là Hạ Thiên huynh đệ kết nghĩa, vì lẽ đó cũng đều rất nghe hắn. Rất nhanh, tất cả mọi người liền tất cả đều tụ tập ở cùng một chỗ. Thái thượng đại trưởng lão, môn chủ trước khi đi, có hay không lưu lại qua có quan hệ loại này huyết sắc luyện ngục điển tịch? Thôn bằng bọn hắn sớm đã đem hai cái cửa chủ cho len lén đưa ra ngoài. Không, ta mấy ngày nay cũng tra xét một chút điển tịch, huyết sắc luyện ngục xác thực có ghi chép, bất quá chỉ là mấy câu, nghe nói năm đó Tử Vân thượng nhân cùng một đám cao thủ bị vây ở đại trận bên trong, cuối cùng vẫn là Cổ Động đại sư xuất thủ, mới phá mất trận pháp này. Thái thượng đại trưởng lão giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, những cao thủ kia nhìn về phía Phong Trung Hạc, bọn hắn phát hiện, cái này cùng Phong Trung Hạc trước đó nói thật rất giống a. Phong tiền bối, Vân đỉnh thượng nhân là Cổ Động sư đệ, hắn hẳn là có thể phá trận a? Đông Tà Cửu Cung kính hỏi. Hắn người sư đệ này căn bản cũng không biết là lúc nào xuất hiện, nhiều nhất có thể xem như một cái thanh danh mà thôi, bản lĩnh thật sự, nhưng không có Cổ Động những cái kia, vì lẽ đó ta không cho rằng hắn có thể phá vỡ cái này huyết sắc luyện ngục. Phong Trung Hạc phi thường tùy ý nói. Một điểm mặt mũi cũng không cho Vân Đỉnh Thượng Nhân lưu. Bình thường đến nói, Vân Đỉnh Thượng Nhân là năm đại chí tôn một trong, không quản là ai đàm luận đến hắn thời điểm, đều sẽ phi thường tôn kính. Thế nhưng là Phong Trung Hạc không quản cho tới ai thời điểm, đều là một bộ tùy ý thái độ, trong mắt hắn, người đi chính là đi, không được là không được. Sẽ không bởi vì thân phận của ngươi cao, liền cho rằng ngươi đi. Nếu như nói hắn cho rằng làm được người chỉ có một cái, vậy người này chính là Hạ Thiên. Chúng ta chỉ có thể bị động như vậy chờ đợi sao? Hồng Hổ hỏi. Chờ. Thôn bằng mỉm cười. Ách, cái kia cũng quá bị động đi, Hồng Hổ nói. Phong tiên sinh nói, không quản chúng ta làm sao chủ động, đều sẽ gia tốc trận pháp biến hóa, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đi làm những cái kia? Chỉ cần là Hạ Thiên bằng hữu nói lời, ta đều tin tưởng, mà lại không có bất kỳ hoài nghi. Ta sở dĩ để ngươi các loại, là bởi vì chúng ta có một cái huynh đệ, chỉ cần chúng ta gặp nạn, chúng ta người huynh đệ kia liền nhất định sẽ trở về. Thôn bằng nói thẳng. Hạ Thiên. Tất cả mọi người minh bạch, hắn nói người chính là Hạ Thiên. Tựa như là Hồng Hổ nói đồng dạng, dạng này thật là quá bị động, nhưng tương tự, nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều an tĩnh lại. Phong ấn con đường. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai không được qua đây? Phong ấn Chi Long gầm thét. Nhìn xem Hạ Thiên sau lưng hư ảnh, hắn là thật sợ hãi. Hiện tại hắn Long uy triệt để biến mất, mà lại không quản là dạng gì cạm bẫy, đều không thể ngăn cản cái bóng mờ kia, chủ yếu nhất là, hiện tại Hạ Thiên không nói câu nào, cái này để hắn càng thêm sợ hãi. Không biết. Mãi mãi cũng là để người sợ hãi nhất. Không. Phong ấn Chi Long la lớn. Tới gần. Hiện tại Hạ Thiên thật là cách hắn càng ngày càng gần, đi tiếp như vậy, rất nhanh Hạ Thiên liền có thể đi đến trước mặt hắn, bởi vì hiện tại Hạ Thiên không giống như là trước đó, đi một bước nghỉ ngơi một bước, mà là không ngừng đi, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cũng không chậm. Bình ổn. Cứ như vậy bình ổn đi ra phía trước. 30 vạn năm. Phong ấn Chi Long đã bị phong ấn 30 vạn năm, hắn cũng không tiếp tục nghĩ bị một lần nữa phong ấn, hắn đã từng ảo tưởng qua. Chỉ cần mình ra ngoài, liền nhất định sẽ triệt để hủy diệt Long tộc, hủy diệt bên ngoài hết thảy mọi người, một tên cũng không để lại. Bất kể là ai, cũng phải chết ở trong tay hắn, hắn muốn phóng thích trong lòng mình lửa giận. Nhưng là bây giờ, nguyện vọng này tựa hồ là cách hắn càng ngày càng xa. Nếu như hắn bị một lần nữa phong ấn, hắn quả thực chính là muốn hỏng mất. Không được qua đây, ngươi nói, ngươi có cái gì tâm nguyện, ta có thể thay ngươi đi giết người. Ta cũng có thể giúp ngươi làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần ngươi thả qua ta, thế nào đều được, ta nghe ngươi, ta về sau đi theo ngươi. Phong ấn Chi Long hô. Có thể Hạ Thiên vẫn là thờ ơ. Lúc này Hạ Thiên chạy tới phong ấn Chi Long trước mặt, mà trước mặt hắn thì là có một đạo phong ấn, một đạo phi thường yếu kém phong ấn. Tuyệt vọng. Phong ấn Chi Long tại thời khắc này bắt đầu tuyệt vọng. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Sau đó trực tiếp đi tới đạo phong ấn kia trước mặt,